thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 630. Vạn vật đại đạo. Lâm Hảo, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Huyền Thiên Thánh Chủ nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, đầy trời sinh cơ quét sạch, hai người biến mất tại trước mắt. Một lát sau, hai người tới một chỗ hư vô không gian chỗ sâu, bốn phía u ám không ánh sáng, rộng chừng ngàn dặm hư không phong bạo tràn ngập bá đạo tuyệt luân lực lượng. Cho dù là Tôn Vương tới đây cũng sẽ bị cái này hư không phong bạo cho diệt sát, trừ bỏ thánh chủ bên ngoài, không người có thể tại không gian này bên trong còn sống sót. Minh mông sinh cơ đem một đạo hư không phong bạo chống ra, so sánh với phía ngoài tứ ngược, bên trong lộ ra vô cùng bình tĩnh. Huyền Thiên Thánh Chủ không nói một lời, chậm rãi bước vào bên trong. Lâm Hảo hơi có chút mê hoặc, bởi vì hắn cảm giác được Huyền Thiên Thánh Chủ thần sắc có chút ngưng trọng, cái này khiến hắn cảm nhận được một chút không ổn. Đột nhiên, bước vào nơi trung tâm nhất, Huyền Thiên Thánh Chủ thân thể kịch liệt đung đưa, phần lưng nổi lên hiện ra từng đạo lít nha lít nhít vết rách. Giống như là muốn triệt để vỡ vụn, mà tràn ngập cái thế khí tức cũng biến thành chập trùng không chừng, tùy thời đều có thể sẽ biến mất. So với tình huống trước, giờ phút này lộ ra càng thêm hỏng bét. Thánh chủ, Lâm Hảo kinh hãi nói. Không sao cả. Huyền Thiên Thánh Chủ khoát tay áo, chậm rãi quay đầu, không chỉ là phía sau lưng, bộ mặt của hắn cùng thân thể đều xuất hiện đại lượng vết rách. Nguyên bản ta ở chính giữa độc hoàng chí độc thời điểm, vốn là đáng chết. Há biết mấy chục vạn năm tích lũy để cho ta thu được trùng sinh cơ duyên, đáng tiếc bị cái kia từ ma thổ bên trong đi ra tà linh phát hiện, người này có được kiếm chi thánh chủ hơn phân nửa truyền thừa, muốn chạm ta sinh cơ, nhưng cuối cùng bị ta đả thương rời đi. Hắn vì sao muốn tổn thương ngươi? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Vì ta vạn vật đại đạo căn nguyên. Vạn vật đại đạo? Ừ. Từ một thuộc tính đại đạo mà sinh, áp đảo thiên địa đại đạo ở giữa, chính là thế gian thần bí nhất khó lường đại đạo, cũng chỉ có đem một thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn, mới có thể diễn sinh ra vạn vật đại đạo. Huyền Thiên Thánh Chủ nói ra, đáng tiếc ta chỉ lĩnh ngộ một chút, chỉ có thể trùng sinh một lần, nếu là có thể lại lĩnh ngộ nhiều một ít, có lẽ liền có thể tiến hành hai lần trùng sinh. Còn có thể hai lần trùng sinh. Lâm Hảo toàn thân chấn động. Đây chính là vạn vật đại đạo chi diệu, mặc dù đứng ở giữa thiên địa, nhưng lại đã ẩm ẩm siêu thoát thiên địa. Huyền Thiên Thánh Chủ cười cười nói. Mặc dù tư chất ngươi, nhưng là ngươi ngộ tính siêu tuyệt, so với ta đều không kém mảy may, nếu là lĩnh ngộ đơn nhất một thuộc tính đại đạo, chỉ cần không chết rơi. Sinh thời hóa ra vạn vật đại đạo cũng không phải việc khó gì, chỉ là ngươi bây giờ đi là song thuộc tính đại đạo, hơn nữa còn là hiếm thấy lôi viêm đại đạo, về phần có thể đi tới một bước nào, ta không cách nào dự đoán. Chẳng qua, lôi viêm đại đạo từ viễn cổ sau đó, chính là một hạng cấm kỵ đại đạo, sẽ nương theo lấy rất nhiều kiếp nạn mà sinh, uy lực của nó rất mạnh. Nhưng cũng sẽ để ngươi lâm vào rất nhiều trong nguy cơ, đây chính là có được có mất. Mấu chốt là, bây giờ đại hoang thế giới đã mất tu luyện lôi viêm đại đạo người, chỉ dựa vào ngươi một người tu luyện, rất khó đem tu đến cực hạn. Nếu là có cơ hội, ngươi nhưng tiến về Trung Hoang một chuyến tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, nơi đó từng có một vị đem lôi viêm đại đạo tu luyện tới cực hạn cao nhân tiền bối, ngươi có thể mượn giám hắn con đường đến đi. Huyền Thiên Thánh Chủ nói ra. Ừ. Lâm Hảo gật đầu ứng thanh. Ta sở dĩ tìm ngươi đến là bởi vì ta ngày giờ không nhiều, có thể sống bao lâu ta cũng không cách nào xác định. Cho nên ta dự định ở tạm một tháng, truyền thụ vạn vật đại đạo cùng ngươi, sau đó giúp ngươi xử lý một số việc vặt vãnh. Một tháng sau ta liền sẽ rời đi, có lẽ dự định tiến về Trung Hoang một chuyến. Huyền Thiên Thánh Chủ bàn giao nói. Mặc dù ta lấy thánh chủ uy năng đủ chấn nhiếp Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa nhất thời bán hội, nhưng những này thánh địa nội tình cực mạnh, tại cái kia ba vị tôn vương trên người, ta cảm nhận được một số thánh chủ khí tức, Khả năng cái này tam đại thánh địa đều có thánh chủ tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn lộ diện mà thôi, cho nên, ngươi không cần thiết phải cẩn thận. Còn có thánh chủ tồn tại. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải huyền thiên thánh chủ cáo chi, hắn thật đúng là không thể nhận ra cảm giác đến, không nghĩ tới tam đại thánh địa lại sẽ có thánh chủ tỏa chấn. Chẳng qua ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, tam đại thánh địa tại Đông Hoang bá tuyệt một phương vạn năm trở lên, không có thánh chủ tỏa chấn, sớm đã bị thay thế. Đối với huyền thiên thánh chủ khuyên bảo, Lâm Hảo ghi nhớ ở trong lòng. Lúc này, huyền thiên thánh chủ vươn tay, chỉ gặp chuôi này tà dị thần mâu bị nhiếp tới, đầy trời huyết hải lắc lư, lại chống cự lấy bàng bạc sinh cơ, chẳng qua theo vạn vật đại đạo hiện ra, tà dị thần mâu bị áp chế xuống dưới, mặc dù nó có thể diệt sát chí cao thánh chủ, nhưng cũng phải nhìn chấp trưởng tại trong tay ai. Mất đi chấp trưởng thần khí, bằng vào bản thân là không cách nào diệt sát thánh chủ cấp độ nhân vật. Chỉ gặp huyền thiên thánh chủ tại tà dị thần mâu lên lau một chút, từng đạo đại biểu cho thương sinh vạn vật ấm phù đánh vào trong đó. Này chuôi tà dị thần mâu bị tà tộc tế luyện quá lâu, ta cũng khó có thể tiêu trừ nó tà tính, cho nên còn cần ngươi tiến về trung hoang vô nguyên nơi một chuyến tìm được cái kia thần vật đem xóa đi, vật này lai lịch phi phàm. Nếu có thể chấp trưởng vật này, ngươi cũng nhiều một số bảo mệnh gốc rễ. Huyền thiên thánh chủ chậm rãi nói ra. Cái này tà dị thần mâu bị ngươi chấp trưởng qua một lần tiềm ẩn tà tính đã bị kích động ra. Ta đã dùng vạn vật đại đạo trấn áp. Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể lại chấp trưởng một lần. Không cần thiết quá nhiều chấp trưởng. Không phải sẽ bị tà tính xâm nhập tâm trí trở thành tà nhân. Ừ. Lâm Hảo ứng thanh. Hưu. Tà dị thần mâu bắn về đánh vào trong bộ ngực hắn. Lại lần nữa bị phong tồn. Coi như huyền thiên thánh chủ không đề cập tới, Lâm Hảo cũng cảm giác được tà dị thần mâu tại chấp trường sau đó có chút biến hóa, trực giác sớm đã bảo hắn biết, vật này không thể lại chấp trường, không phải đem vạn kiếp bất phục, bây giờ có huyền thiên thánh chủ phong ấm tà tính, còn có thể chấp trường một lần, cái kia vật này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không lại vận dụng. Trên người ngươi bí mật rất nhiều, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Huyền thiên thánh chủ ý vị thâm trường nói ra. Thánh chủ, ngươi có biết hoang cổ thần linh chi hồn? Lâm Hảo do dự một lát, không khỏi hỏi. Lúc ấy cùng thần bí nữ tôn giả thương lượng thời khắc, nàng này dùng linh thức thu hút qua thức hải của mình đã dẫn phát tự thân hồn phách phản ứng. Lúc ấy nàng kinh hô tự thân hồn phách vì hoang cổ thần linh chi hồn, còn hỏi chính mình có phải hay không hoang cổ thần tộc hậu duệ. Vô luận là hoang cổ thần linh chi hồn, vẫn là hoang cổ thần tộc hậu duệ, hắn đều là lần đầu tiên nghe nói, rất có thể cùng mình thân thế có quan hệ. Lục soát một lần thiên cương giới bên trong ngọc giản, từ đầu đến cuối không có một tia tin tức, hắn chỉ có thể âm thầm lưu ý xuống tới, bây giờ gặp được huyền thiên thánh chủ. Vừa vặn nhìn xem phải chăng có thể giải khai nghi ngờ của mình. Dù sao, huyền thiên thánh chủ là từ vạn cổ thời đại còn sống sót người, kiến thức cũng không cạn. Hoang cổ thần linh chi hồn. Huyền thiên thánh chủ nhíu mày, chợt lắc đầu nói. Ta cũng không biết, mặc dù ta còn sống mấy chục vạn năm, nhưng cơ bản đều bị phong bế ở chỗ này. Năm đó cũng bất quá tôn vương cấp độ, đối với thần linh mà nói bí mật lại là không rõ ràng. Gặp huyền thiên thánh chủ cũng không biết, Lâm Hảo không khỏi có chút tiếc nuối. Chẳng qua, liên quan tới thần linh mà nói, tại Trung Hoang lưu truyền rất nhiều, nghe nói tại viễn cổ Trung Hoang bên trong từng có thần linh xuất hiện qua. Cái kia hoang cổ thần tộc đâu? Hoang cổ thần tộc. Huyền thiên thánh chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không khỏi hỏi, ngươi từ chỗ nào biết được sự hiện hữu của bọn hắn? Một cái thần bí nữ tôn giả cáo chi. Thì ra là thế, cái kia lúc này nữ tôn giả có thể là đến từ Trung Hoang. Liên quan tới hoang cổ thần tộc, ta cũng từng nghe nói một số Trung Hoang liền có tung tích của bọn hắn. Nghe nói bọn hắn tự xưng là viễn cổ thần linh hậu duệ, tại Trung Hoang có được không kém thế lực, cụ thể như thế nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, ta một tháng sau sẽ tiến về Trung Hoang, đến lúc đó sẽ thay ngươi nghe ngóng một phen. Đa tạ thánh chủ. Không cần như thế khách sáo, đi thời gian không nhiều, ta trước truyền cho ngươi vạn vật đại đạo căn nguyên, mặc dù ngươi không muốn coi ta thân truyền đệ tử, nhưng ta cũng sẽ đem này căn nguyên truyền cho ngươi. Chẳng qua ngươi đừng tưởng rằng có được này căn nguyên, liền có thể khống chế vạn vật đại đạo, đây chỉ là một bước vào đạo này cơ hội mà thôi, sau này có thể hay không lĩnh ngộ vạn vật đại đạo, chỉ có thể nhìn cá nhân ngươi tạo hóa. Huyền Thiên Thánh Chủ chậm rãi nói ra. Ừ, thử. Vô cùng minh mông sinh cơ hiện lên, xen lẫn thành xanh lục bát ngát, một khỏa hạt giống từ Huyền Thiên Thánh Chủ trên tay ngưng hóa mà ra, như cùng hắn lúc ấy trùng sinh chi tế, chỉ bất quá hạt giống này ở vào yên lặng trạng thái, tiện tay vung lên, vật này chậm rãi đã rơi vào Lâm Hạo trong bụng. Bộc phát sinh cơ tùy theo tràn vào, từ từ thấm vào lấy viên kia hạt giống. Thoáng chốc, Lâm Hạo có loại đưa thân vào thế gian tất cả cỏ cây bên trong cảm giác, mỗi một cây cỏ gỗ đều ẩn chứa yếu ớt sinh cơ, mặc dù bọn chúng rất yếu, nhưng là bọn chúng toàn bộ tụ tập lại về sau tụ tập thành sinh cơ, là cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng chết toàn bộ đại hoang thế giới. Đây chính là vạn vật lực lượng, cũng là vạn vật đại đạo mới bắt đầu kéo dài lực lượng. So với hắn thấy bất luận cái gì đại đạo cũng chỉ có thương không đại đạo có thể tới đánh đồng mà thôi. Nửa tháng sau, Lâm Hạo xuất hiện ở Bắc Mạc đại địa. Đi theo hắn cùng lúc xuất hiện còn có thú vương. Ngươi dự định một mực đi theo ta. Sư tôn bàn giao, nếu ta có thể thắng qua ngươi, liền đem vạn vật đại đạo truyền thụ cho ta. Thú vương lạnh lùng nói. Trước đó hai người từng giao thủ qua. Hắn thú tính lực lượng xác thực rất đáng sợ, nhưng lại gặp phải duy nhất khắc chế hắn Lâm Hạo. Thể phách. Dựa vào cường hoành thể phách, Lâm Hạo chống lại thú tính lực lượng ăn mòn, cũng lấy một chiêu chi kém triệt để chấn bại thú vương. Không thể không nói thú vương thực lực rất mạnh, liền ngay cả Lâm Hạo đánh bại hắn đều phải thi triển ra trừ bỏ tu la ma tính bên ngoài toàn bộ áp chủ bài mới đem đánh bại. Hiển nhiên thú vương không lớn cam tâm, cũng không muốn cứ thế mà đi, một đường cùng sau lưng Lâm Hạo. Lúc này, hai đạo tôn vương khí hơi thở hiện hiện. Chỉ gặp Kim Ma tôn vương cùng Hải Long tôn vương hai người xé rách hư không xuất hiện tại Lâm Hạo trước mặt. Đại ca, Hải Long tôn vương. Lâm Hạo chắp tay nói. Lâm tiểu hữu khách khí. Hải Long tôn vương cười cười. Mặc dù Lâm Hạo chẳng qua thiên đạo đỉnh phong thực lực, nhưng tiềm lực vô cùng kinh người, bực này năng lực, nếu là ngày đó đột phá, tuyệt đối sẽ áp đảo hắn. Huyên đệ, nửa tháng này đến lắng nghe thánh chủ truyền đạo, hẳn là thu hoạch không nhỏ. Kim Ma Tôn Vương cười ha hả hỏi. Ừ, còn tốt. Đúng rồi. Đại ca lần này tới, là muốn hướng ngươi cáo từ. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Cáo từ. Đại ca muốn đi nơi nào? Lâm Hạo không chỉ có hỏi. Dự định tiến về Trung Hoang một chuyến, còn có một số chuyện xưa chưa xong. Kim Ma Tôn Vương thở dài một hơi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm cơ duyên, tìm tới bước vào thánh chủ cảnh giới cơ hội. Lần này Bắc Mạc đại địa chuyến đi, Kim Ma Tôn Vương cảm xúc cực sâu. Mặc dù thân là tôn vương, nhưng Kim Ma Tôn Vương luôn luôn độc hành đã quen, đối với thánh chủ cũng chỉ là nghe qua một số nghe đồn thôi, đã từng mặc dù tới qua một lần Bắc Mạc đại địa, nhưng là vô duyên gặp mặt thánh chủ, lần này đã thấy đến thánh chủ bực này nhân vật cái thế chi chiến, để hắn cảm nhận được tôn vương cùng thánh chủ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Huyên đệ, muốn hay không cùng đại ca cùng đi Trung Hoang sông sáo một phen? Kim Ma Tôn Vương không khỏi hỏi. Ta qua một thời gian ngắn lại đi, bây giờ còn có một số sự tình phải xử lý. Lâm Hạo khoát tay nói ra, kỳ thật hắn cũng muốn đi, chỉ là Vạn Cương Điện cái kia hai cái ngọc giản còn không có đem tới tay, mà lại Trung Hoang cạnh tranh cực mạnh, nơi đó cường giả thực lực càng đáng sợ, tại không có 10 phần chuẩn bị trước đó, mạo muội tiến đến chỉ là chịu chết thôi. Trung Hoang là phải đi, nhưng là trước tiên cần phải xử lý xong một ít chuyện mới được. Được, nếu là ngươi đến Trung Hoang, nhưng liên hệ đại ca, đây là tiên âm thạch, nhưng nhìn vạn dặm truyền âm, ta cách này một cặp, ngươi cầm một cách đi, đến lúc đó đến Trung Hoang dễ dàng cho liên hệ. Kim Ma Tôn Vương lấy ra một khỏa tiên âm thạch, đưa tới. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Kim Ma Tôn Vương quay người liền rời đi. Con đường tu hành từ từ, hai người chỉ là ngắn ngủi phân biệt thôi, cho nên Lâm Hạo không có quá nhiều không bỏ, lấy Kim Ma Tôn Vương năng lực, chỉ cần không gặp được quá lớn nguy hiểm trên cơ bản rất khó sẽ vẫn lạc. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 631. Thao thiết hai huyên muội. Tại Lâm Hạo trở về Bất Lạc Cổ Điện trên đường, Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa lại cùng nhau phát ra tuyên bố, hủy bỏ đối Lâm Hạo truy sát, cũng đem cực cảnh chi địa vẽ tại Hạo Thiên Thánh Tông. Này tông nhưng tại cực cảnh chi địa bên trong tuyển bạc đệ tử, còn lại thế lực không được can thiệp. Một tiếng này minh phát ra, lập tức chấn động toàn bộ Đông Hoang. Không hiểu rõ tình huống người, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Đầu tiên là tuyên bố truy sát Lâm Hạo, hiện tại lại rút về truy sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này không phải là Tam Đại Thánh Địa tự đánh mặt của mình. Bày ra bực này ô long sự kiện, chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa danh vọng lại bởi vậy mà giảm xuống không ít. Mà Hạo Thiên Thánh Tông lại là cái gì tông phái? Rất nhiều người tu luyện nghe đều không nghe nói qua, chẳng lẽ là mới xây? Tam Đại Thánh Địa vậy mà thông cáo chung, đem cực cảnh chi địa phân chia tại tông phái này, nguyên bản không cửa ải lớn chú việc này người tu luyện cũng đối Hạo Thiên Thánh Tông có chỗ nghe thấy. Khi biết việc này về sau, Lâm Hạo cũng hơi có chút giật mình. Nguyên bản nghe nói Huyền Thiên Thánh Chủ chỗ giúp mình xử lý một số việc vặt vãnh, hắn đã đoán được. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ làm cho Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa không để ý mặt mũi, hủy bỏ đối với mình truy kích và tiêu diệt, còn đem cực cảnh chi địa thuộc cho Hạo Thiên Thánh Tông. Tam Đại Thánh Địa cũng có thánh chủ, hẳn là Huyền Thiên Thánh Chủ tiến đến thấy qua, đồng thời còn đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lâm Hạo đoán chừng rất có thể, nhưng là muốn để đối phương nhả ra buông tay. Huyền Thiên Thánh Chủ hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ, trong lòng không khỏi có chút không hiểu cảm xúc. Chẳng qua như vậy cũng tốt, Hạo Thiên Thánh Tông chí ít có thể lấy ổn định phát triển. Về phần Huyền Thiên Thánh Chủ giúp cái này đại ăn, Lâm Hạo chỉ có thể trước ghi tạc đáy lòng. Hạo Thiên Thánh Tông mang theo thú vương cùng nhau trở về Lâm Hạo, vừa bước vào Bất Lạc Cổ Điện, liền cảm nhận được bốn cỗ đại nhân vật khí tức. Trong đó ba cỗ vì tôn giả, một cỗ vì đại nhân vật đỉnh phong, khoảng cách tôn giả cũng chỉ có cách xa một bước mà đã xong, trừ bỏ hỏa liệt tôn giả khí tức bên ngoài, còn lại ba vị khí tức tương đương lạ lẫm. Tông chủ trở về rồi. Hỏa liệt tôn giả thanh âm truyền đến, hiển nhiên mang theo sợ hãi lẫn vui mừng theo vừa mới nói xong, lấy hỏa liệt tôn giả cầm đầu. Hai vị tôn giả, một vị đại nhân vật đỉnh phong lão giả bay lượn mà ra, ba người này ăn mặc có chút quái gì, thần sắc ăn nói có ý tứ. Lộ ra là tính cách tương đối quái gở người. Ba vị này là... Lâm Hạo không khỏi hỏi. Tông chủ, ba vị này chính là tại hạ bản chi kỷ. Vị này tên là Phong Lạc, vị này chính là Thủy Mạc, mà lúc này vì câu thủ. Ba vị đạo hữu, cái này chính là bản tông Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ. Hỏa liệt tôn giả lẫn nhau giới thiệu nói. Chư vị tốt. Lâm Hạo chắp tay. Gặp qua tông chủ. Ba người khẽ vuốt cằm gật đầu, đồng thời ánh mắt không được đánh giá Lâm Hạo, trên mặt chỉ có một chút gì sắc mà thôi. Hiển nhiên bọn hắn cũng từng nghe nói Lâm Hạo thanh danh, nhưng lại không có cụ thể tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không rõ ràng, chẳng qua cùng sau lưng Lâm Hạo thú vương, ngược lại là đưa tới chú ý của bọn hắn. Bắc Mạc đại địa sự tình, mặc dù đã qua nửa tháng, nhưng là bên trong cụ thể nội tình, chỉ có số ít đại nhân vật biết được mà thôi, chẳng qua những đại nhân vật này sau khi trở về, đều bị chỗ siêu cấp thế lực hạ lệnh hàn, không được tùy ý truyền ra ngoài. Đến mức Lâm Hạo tại Bắc Mạc đại địa chuyện làm cũng không có lưu truyền ra đi. Vị đại nhân vật kia đỉnh phong lão giả nhìn chằm chằm vào thú vương chau mày, càng xem càng là mê hoặc, chợt hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt tràn đầy cảnh giác, chỉ hướng thú vương nói: "Là ngươi?" Câu thủ đạo hữu biết hắn. Hỏa liệt tôn giả không khỏi hỏi: "Thú vương?" "Hắn là thú vương." Câu thủ run giọng nói: "Thú vương?" Còn lại hai vị tôn giả cũng không khỏi vì đó biến sắc, lúc này mắt lộ ra cảnh giác. Tại Đông Hoang đại nhân vật ở giữa, thú vương thanh danh cũng là có chút vang rồi, bởi vì chết ở trên tay hắn đại nhân vật liền vượt qua 10 vị, mà lại người này chuyên môn chọn đại nhân vật tới khiêu chiến, bị hắn đánh bại người, hoặc là bị hắn nô dịch, hoặc là bị hắn diệt sát. Nếu như thú vương là một vị đại nhân vật lời nói, ba người thật cũng không như thế chấn kinh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ là thiên đạo đỉnh phong mà thôi. Mà lại, trước đây không lâu, câu thủ bọn người còn từng nghe nói, có một vị tôn giả bị thú vương nô dịch, bực này nghe tin bất ngờ, càng khiến người ta run sợ. Thiên đạo đỉnh phong thực lực, liền nô dịch tôn giả, nếu để cho hắn đột phá đến đại nhân vật cảnh giới, liền xem như tôn vương nhìn thấy hắn còn không phải đi vòng. Có thể nói, tại Đông Hoang bên trong thú vương chính là đại nhân vật khắc tinh. Thú vương bay đế nhích nhích miệng, lộ ra một khỏa lanh lảnh răng nanh, thấy câu thủ trong lòng ba người trầm xuống, lúc này ngưng tụ uy năng để phòng thú vương động thủ. Bầu không khí thoáng chốc trở nên quái dị. Thú vương bay đế trên người nổi lên một tia thú tính, hiển nhiên là dự định động thủ, người này hung tính cực cao, mà lại thiên vị chiến đấu, chỉ là trên đường, hắn liền cùng Lâm Hạo đánh nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị áp chế lại, một đường bị đè nén vô cùng, hiện tại rốt cuộc có đối thủ, hắn làm sao không muốn một trận chiến. Thú vương, đây đều là khách nhân của ta. Lâm Hạo vừa sải bước ra, ngăn tại thú vương bay đế phía trước. Hừ, thú vương bay đế không vui hừ một tiếng, nhưng lại vẫn là hướng về sau lui một bước. Một cử động kia mặc dù rất nhỏ, nhưng rơi vào câu thủ bọn người trong mắt, lại là rất không tầm thường. Bọn hắn cũng từng nghe nói thú vương bay đế một số nghe đồn, người này kiệt ngạo bất tuần, gặp được tôn vương liền tránh, nếu là tôn giả gặp được hắn, khẳng định sẽ đánh lớn một trận. Lấy người này hung tính, trên cơ bản tôn giả cuối cùng đều chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Nhân vật như vậy, lại bị Lâm Hạo khống chế ở. Mà có thể khống chế thú vương bay đế, vậy thì phải trước đánh bại người này. Thú vương bay đế thực lực cùng tư chất đã đầy đủ nghịch thiên, lại còn có người ở tại phía trên. Hẳn là Huyền Thiên Thánh Chủ sau lưng Lâm Hạo chỗ dựa một chuyện, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lúc này, câu thủ bọn người nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, nhiều một chút ý vị cùng khác biệt, nguyên bản ngạo nghễ bộ dáng cũng thu liếm không ít. Đây hết thầy. Hỏa liệt để ở trong mắt, đáy lòng ngược lại là có chút mừng rỡ, nguyên bản hắn còn lo lắng Lâm Hạo trấn không được ba người này, dù sao, thân là một tông chi chủ, nếu là không có đầy đủ năng lực trấn chủ phía dưới cường giả lời nói, sẽ rất khó có lớn uy vọng. Tông chủ, ta ba vị này đạo hữu có ý gia nhập chúng ta Hảo Thiên Thánh Tông. Hỏa liệt tôn giả nói ra. Có thể không trải qua từ ngoại sự trưởng lão an bài làm lên. Lâm Hạo nói ra. Ngoại sự trưởng lão. Câu thủ ba người khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ không vui. Lấy năng lực của bọn hắn tại bất luận cái gì một chỗ tông phái đều là một vị bên trong trưởng lão. Dù là không chấp trưởng quyền hành cũng sẽ có không nhỏ ưu đãi, nguyên bản ba người bọn họ cho rằng, nhóm người mình gia nhập Hảo Thiên Thánh Tông hẳn là sẽ nhận cực lớn coi trọng, lại không nghĩ rằng chỉ là cho một cái ngoại sự trưởng lão địa vị mà thôi. Hỏa liệt đạo hữu, Hảo Thiên Thánh Tông xem ra không thích hợp ta, ta cáo từ trước. Câu thủ lúc này chắp tay quay người rời đi. Hai vị tôn giả tính tình còn tốt một số, chẳng qua cũng hiển nhiên manh động thoái ý. Đột nhiên, một trận như là lôi bảo thanh âm truyền đến. Nghe nói Hảo Thiên Thánh Tông chiêu mộ cường giả, ta cùng muội muội đến đây, không biết nhưng nguyện thu ta hai người. chỉ gặp ngoài điện đứng đấy một tên cao tới 5 trượng cự nhân, người này toàn thân che kín nồng đậm màu đen tóc quăn, hai tay thô dày vô cùng, như là một cái viễn cổ hoang thú kim cương cự thú. Mà tại cự nhân trên bờ vai, ngồi một cái nhu thuận tiểu nữ hài tuổi tác nhìn chẳng qua 5-6 tuổi, nhưng là tư thái lại là như là 17-18 tuổi hai bên, hai tay ôm một cái trống to, hai người thực lực chỉ có thiên đạo đỉnh phong mà thôi. Các ngươi có thể làm cái gì? Chúng ta cái gì cũng có thể làm, bất quá chúng ta có cái yêu cầu, hàng năm cung cấp 3.000 gốc cửu phẩm trở lên linh dược tại chúng ta. Tiểu nữ hài mở miệng nói ra thanh âm non nớt, nhưng lại vô cùng dễ nghe. 3.000 gốc cửu phẩm trở lên linh dược. Hỏa liệt tôn giả sắc mặt triệt để thay đổi, trong tông hàng tồn cũng bất quá mới mấy vạn gốc mà thôi, liền xem như chiêu mộ một vị đại nhân vật. Một năm cũng bất quá cung cấp 300 gốc cửu phẩm trở lên linh dược như vậy đủ rồi. Hai người này mới bất quá thiên đạo đỉnh phong, liền như vậy công phu sư tử ngoạm, chỉ dựa vào hàng tồn, hai người mấy năm liền có thể vét sạch. Các ngươi là thao thiết hai huyên muội. Thú vương ánh mắt quét mắt hai người, đỏ bừng hai mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý. Thao thiết hai huyên muội. Nghe nói đến câu nói này, hỏa liệt tôn giả đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Tông chủ, nếu như bọn hắn là thao thiết hai huyên muội, hai người này tuyệt không thể thu. Hỏa liệt tôn giả nói ra. Vì sao? Lâm Hảo hỏi. Tông chủ có chỗ không biết, hai người này sở dĩ nổi danh là bởi vì hai người đem năm đó chín đại phái một trong Minh Nhật phái cho ăn chết. Mới đưa đến Minh Nhật phái không gượng dậy nổi. Minh Nhật phái bị hai người ăn chết rồi. Lâm Hảo kinh ngạc. Không sai. Năm đó Minh Nhật phái phái chủ từng tại một chỗ hiểm địa bên trong phát hiện một đôi anh hài, thấy hai người tư chất siêu tuyệt, liền đem bọn hắn mang về trong phái. Nhưng ai biết cái này hai huyên muội cực kỳ có thể ăn, bắt đầu chỉ là ăn một số đê giai linh dược, lấy Minh Nhật phái nội tình. Ngược lại là không có gì quan trọng, há biết bọn hắn càng ăn, linh dược phẩm cấp liền càng cao, nếu không phải Minh Nhật phái chủ tâm từ, bọn hắn sớm đã bị đuổi đi. Hỏa liệt tôn giả tiếp lấy nói ra. Tại cách này hai huyên muội ăn vào thiên đạo cảnh giới về sau, Minh Nhật phái thấy hai người sức ăn càng lúc càng lớn, lúc này chuẩn bị khu trục hai người. Nhưng ai biết bọn hắn lại vụng trộm chạy đến trong bí khố, đem tất cả linh dược ăn đến không còn một mảnh. Minh Nhật phái chủ không bỏ giết bọn hắn, liền đem bọn hắn thả đi. Sau đó đâu? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Sau đó hai người bọn họ huyên muội tại Đông Hoang từng cái tôn phái lưu luyến, bắt đầu còn có một số tôn phái thu lưu bọn hắn, nhưng về sau phát hiện bọn hắn thực sự quá tham ăn. Liền đem bọn hắn đuổi đi. Hai người này có gì năng lực? Năng lực? Ta ngược lại thật ra không biết, để cho ta hỏi bọn họ một chút. Hỏa liệt tôn giả cao giọng hỏi. Hai người các ngươi nhưng có gì năng lực? Năng lực? Không có. Chẳng qua chỉ cần chúng ta đạt tới thần đạo cảnh giới, liền sẽ có được rất mạnh năng lực, đến lúc đó có thể giúp các ngươi. Chỉ cần Hảo Thiên Thánh Tông có thể đem chúng ta bồi dưỡng đến thần đạo cảnh giới, chúng ta nguyện ý vì Hảo Thiên Thánh Tông xuất sinh nhập tử. Tiểu nữ hài cao giọng nói ra. Nói bậy nói bạ, ngươi câu nói này hẳn là lừa qua không ít tông phái đi. Hỏa liệt tôn giả cả giận nói. Không có. Tiểu nữ hài vội lắc lấy đầu trong mắt rưng rưng, chúng ta chưa từng lừa bất luận kẻ nào, thật. Chỉ cần đạt tới thần đạo cảnh giới, chúng ta liền có thể có được năng lực. Thật. Lâm Hảo hỏi. Ừ. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Tông chủ, hai người này tại Đông Hoang đi lừa gạt thủ đoạn rất nhiều, chớ tin bọn họ hai người. 3.000 gốc cửu phẩm trở lên linh dược, hơn nữa còn chỉ là một năm, nếu bọn họ dừng lại số lượng trăm năm, cho dù là thánh địa đều bị bọn hắn cho ăn không. Hỏa liệt tôn giả khuyên. Lâm Hảo nhìn hai người trầm tư một lát sau, nói. Hỏa liệt tôn giả đem bọn hắn nhận lấy 3.000 gốc cửu phẩm trở lên linh dược, từ cá nhân ta phụ trách, không cần dùng trong tông tồn lưu đồ vật. Cái này, hỏa liệt tôn giả nguyên bản định thuyết phục, có thể thấy được Lâm Hảo ý đã quyết, cũng liền không nhiều lời. Còn lại hai vị tôn giả đáy lòng lắc đầu liên tục, vị này Hảo Thiên Thánh Tông tông chủ còn quá trẻ, thao thiết hai huyên muội nói mấy câu liền tin tưởng, còn tốn hao 3.000 gốc cửu phẩm trở lên linh dược đã qua một năm chiêu mộ hai người, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, hoàn toàn có thể chiêu mộ mấy trăm vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Hỏa liệt đạo hữu, ta cáo từ trước. Cáo từ. Hai vị đạo hữu. Hỏa liệt dự định khuyên can, hai người cũng đã rời đi, hắn không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thật vất vả du thuyết ba người này đến gia nhập Hảo Thiên Thánh Tông, nào biết được sự tình lại biến thành như vậy, hai vị tôn giả cùng một vị đại nhân vật đỉnh phong không có chiêu đến, ngược lại đưa tới hai cái ăn hàng, hơn nữa còn là thiên đạo đỉnh phong. Hỏa liệt tôn giả, ngươi là có hay không cảm thấy không đáng? Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía hỏa liệt. Thuộc hạ không dám. Hỏa liệt có chút cúi đầu. Đừng nói ba vị đại nhân vật, dù là đến 100 vị cũng không sánh nổi cái này hai huyên muội. Lâm Hảo một câu kinh người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Thôn thiên nạp địa thể chất. 100 vị đại nhân vật cũng không sánh nổi cái này hai huyên muội. Hỏa liệt tôn giả nhìn chằm chằm thao thiết hai huyên muội nhìn hồi lâu, thủy chung không thể nhìn ra hai người có gì chỗ kỳ lạ. Thiên đạo đỉnh phong tu vi uy năng khí tức cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ cái gì nghịch thiên nhân vật dấu hiệu. Kỳ thật, hỏa liệt tôn giả sẽ có loại ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Thao thiết hai huyên muội năm đó tại Minh Nhật phái thời điểm, biểu hiện ra cường đại nuốt linh dược năng lực, liền đã bị các đại siêu cấp thế lực cùng ngày xưa Minh Nhật phái trọng điểm chú ý. Dù sao, có được cường đại như thế nuốt năng lực, hai người tất nhiên bất phàm, lại thêm chính là Minh Nhật phái phái chính và phụ hiểm địa nhặt được, hai người này hẳn là sẽ có chút năng lực đặc thù mới đúng. Thế nhưng là, chú ý hơn 20 năm, các đại siêu cấp thực lực cùng Minh Nhật phái dần dần thất vọng, cái này hai huyên muội ngoại trừ sẽ ăn bên ngoài, vô luận là tu vi hay là thực lực, đều cực kỳ bình thường không có gì lạ, thậm chí đều có đại nhân vật đã kiểm tra hai người. Trừ bỏ huyên trưởng thân thể cường tráng bên ngoài, hai người vô luận là huyết mạch vẫn là căn cốt, đều cùng phổ thông người tu luyện không có gì khác biệt. Lại thêm hai huyên muội một mực không có đặc thù biểu hiện, các đại siêu cấp thế lực từ bỏ đối với hai người chú ý. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Tông chủ, ngươi thật sự xác định muốn thu lại hai người bọn họ? Hỏa liệt tôn giả không cam lòng hỏi. Một năm 3.000 gốc cửu phẩm trở lên linh dược a, cứ như vậy vùi đầu vào hai cái này không đáy bên trong, đây quả thực quá làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Ta tâm ý đã quyết, việc này không cần nói nhiều. Lâm Hảo khoát tay áo. Tốt a, vậy liền theo như tông chủ ý tứ xử lý. Hỏa liệt tôn giả bất đắc dĩ nói. Hỏa liệt tôn giả, chờ bọn hắn đạt tới thần đạo cảnh giới, ngươi liền sẽ rõ ràng. Lâm Hảo nói ra. Thần đạo cảnh giới. Hỏa liệt tôn giả ngơ ngác một chút, chợt khẽ gật đầu. Đã Lâm Hảo đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Thao thiết hai huyên muội. Lâm Hảo nhìn hai người, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút cho phép không lớn xác định, phải chăng hai người này lại là loại kia cường đại thể chất đặc thù. Năm đó thời điểm, hắn tại cực cảnh chi địa bên trong nhìn qua một bộ cực kỳ cũ nát điển tịch, đó là từ viễn cổ lưu truyền xuống, đoán chừng chỉ có độc vốn. Phía trên chính là một vị viễn cổ cường giả tại đại hoang thế giới du lịch kiến thức. Bởi vì điển tịch tổn hại cực kỳ lợi hại, phía trên ghi chép sự tình có chút không rõ lắm tích, Lâm Hảo cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt một số mà thôi, mà tại cái kia trong điển tịch từng giới thiệu qua vị này viễn cổ cường giả nhìn thấy mấy loại thể chất đặc thù người tu luyện. Trong đó có cùng loại thao thiết hai huyên muội loại này, lấy rất nhiều linh dược làm thức ăn, giai đoạn trước không đột hiện bất luận cái gì năng lực, cùng phổ thông người tu luyện không có gì khác biệt. Nhưng ở đột phá đến một cách nào đó cảnh giới về sau, lại trở nên cực kỳ nghịch thiên, chẳng những thực lực siêu tuyệt, hơn nữa còn có đáng sợ thần thông. Nếu như cái này Thao Thiết hai huynh muội là loại kia thể chất đặc biệt, hai người một khi trưởng thành, sẽ xa xa siêu việt cùng cảnh giới cường giả, trở thành nghịch thiên cấp độ trở lên nhân vật cũng khó nói. Đương nhiên, cũng có thể là không phải, bởi vì hai người đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong thực lực, nhưng không có biến hóa chút nào, mà tại cái kia bộ trên điển tịch ghi chép cùng loại thể chất người sở hữu đạt tới thiên đạo đỉnh phong về sau, đều đã hiển hóa ra một chút không quan trọng thần thông năng lực. Đi! Chúng ta Hảo Thiên Thánh Tông nguyện ý thu các ngươi, chẳng qua các ngươi đã gia nhập chúng ta Hảo Thiên Thánh Tông, liền phải thủ chúng ta trong tông quy củ. Hỏa Liệt Tôn giả trầm giọng nói ra. Vâng. Thao Thiết hai huynh muội mừng rỡ không thôi, thần sắc lên tràn đầy vẻ kích động. Bất Lạc Cổ Điện vòng phòng hộ vừa mở ra, hai huynh muội lúc này bay thấp tiến đến, tranh thủ thời gian hướng Hỏa Liệt Tôn giả chắp tay hành lễ. Thao Liệt Thao Y gặp qua tông chủ. Vị này mới là chúng ta tông chủ. Vị này là tông chủ. Thao Thiết hai huynh muội ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Vốn cho là Hỏa Liệt Tôn giả mới là tôn chủ, dù sao mọi người ở đây tu vi của hắn cao nhất, nhưng lại không nghĩ tới lại là trước mắt trẻ tuổi như vậy nhân vật. Hoan nghênh hai vị gia nhập Hảo Thiên Thánh Tông. Lâm Hảo cười cười nói. Sau đó, Lâm Hảo cùng cái này hai huynh muội hàn huyên một lát, mới từ bên trong biết được, hai người là nghe nói Tam Đại Thánh Địa đem cực cảnh chi địa cắt cho Hảo Thiên Thánh Tông. Lúc này coi là cái này chính là cương hưng khởi siêu cấp thế lực, cho nên hai người liền đến thử thời vận, mà trước đó, hai huynh muội đều bên ngoài sóc nảy lưu ly tìm các loại linh dược. Mặc dù hai người thực lực không tính yếu, nhưng cửu phẩm linh dược há lại dễ dàng đạt được như vậy, tìm nhiều năm cũng bất quá mới tiếp cận mấy trăm gốc mà thôi, còn chưa đủ một người ăn. Các ngươi thật không có một điểm đặc thù năng lực. Lâm Hảo nhìn chằm chằm hai người, từ trong lúc nói chuyện với nhau hắn cảm giác nhạy cảm đến hai người này tâm tính còn có chút đơn thuần, có thể là bởi vì lâu dài tại trong núi sâu tìm chung quanh linh dược duyên cớ, mà lấy hai người thực lực, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, còn có thể sống đến bây giờ, không có một chút bảo mệnh năng lực, bây giờ nói bất quá đi. Lúc này, Thao Thiết hai huynh muội không tiếp tục lên tiếng. Đã các ngươi gia nhập ta Hảo Thiên Thánh Tông, quyển kia tông liền phải hiểu rõ các ngươi hết thảy, bản tông sẽ không để cho không minh bạch người tiến vào Hảo Thiên Thánh Tông bên trong, mà lại chúng ta trong tông cũng không nuôi một số tạp vụ người. Các ngươi cần thiết linh dược, bản tông sẽ không gián đoạn cung cấp cho ngươi nhóm, nhưng là các ngươi có thể cho ta cái gì? Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Nếu như các ngươi không muốn nói, bản tông cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể đưa hai vị rời đi Hảo Thiên Thánh Tông. Nghe được cái này một lời nói, Thao Thiết hai huynh muội lập tức làm khó, thần sắc tràn đầy do dự, hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao như thế. Bá! Lâm Hảo tiện tay hất lên, chỉ gặp số lớn linh dược cao cấp trải rơi trên mặt đất. Những linh dược này trải rộng xung quanh ngàn trượng phạm vi, đủ để xếp thành núi nhỏ. Nhìn thấy nhiều như vậy linh dược cao cấp, Thao Thiết hai huynh muội lập tức hai mắt trợn to, miệng há thật lớn, ánh mắt càng là lộ ra cực nóng chi sắc. Mặc dù bọn hắn cũng đã gặp nhiều như vậy linh dược, nhưng đó là năm đó ở Minh Nhật phái trong bí khố. Những linh dược này là Lâm Hảo từ kim khí thế gia đao hoàng thành bí khố thu hoạch, lúc ấy chưa kịp giao cho Hỏa Liệt Tôn giả để vào trong kho, kỳ thật đây chỉ là hắn tại trong bí khố thu được một phần nhỏ linh dược mà thôi. Tại thiên cương giới bên trong còn có càng nhiều linh dược cùng bảo vật tồn tại. Phải biết, kim khí thế gia cũng không chỉ là tự thân tích lũy, bọn hắn còn kinh doanh các loại pháp khí cùng đan dược, còn lại người tu luyện muốn mua, nhất định phải trả ra đại lượng tài nguyên tu luyện, mà những tư nguyên này trừ bỏ kim khí thế gia mình tiêu hao bên ngoài, dư thừa đều tồn tại trong bí khố. Tồn trữ vạn năm trở lên bí khố, có bảo vật cùng linh dược ra sao hắn nhiều, chính là bởi vì cái này bí khố giá trị quá lớn, kim khí thế gia mới phái ra hai vị tôn vương đến đây thủ hộ, nguyên bản lấy kim khí thế gia uy danh, là không người nào dám tới động bí khố, lại nào biết trời xui đất khiến, bị Lâm Hảo đem bí khố cho móc sống. Lấy Lâm Hạo có linh dược cao cấp lượng, đừng nói bồi dưỡng Thao Thiết hai huynh muội mấy chục năm, cho dù là trên trăm năm cũng không có vấn đề gì, nhưng là ai có thể bảo trụ cái này hai huynh muội nếu thật sau khi đột phá, có năng lực, sẽ hay không thoát ly khỏi Hạo Thiên Thánh Tông. Đây chỉ là chúng ta Hạo Thiên Thánh Tông một phần rất nhỏ linh dược. Lâm Hạo nói ra. Tông chủ, ta hai huynh muội nếu là thật lòng gia nhập cần làm cái gì? Thao Y hỏi. Mặc dù nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, như là 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nhưng lại sớm đã sống hơn 60 năm, về tuổi tự nhiên là không nhỏ bao nhiêu. Không cần làm cái gì, chỉ cần hướng bản tông lập xuống thể ngôn liền có thể. Thề. Thao Thiết hai huynh muội do dự một chút, liếc nhau một cái. Khẽ vuốt cằm, bất quá là phát cái thể mà thôi, đối bọn hắn tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Ta Thao Nhật. Thao Y. Ở đây thề, như Hạo Thiên Thánh Tông tông chủ có thể thực hiện hứa hẹn, chúng ta nguyện ý một thế hiệu chung Hạo Thiên Thánh Tông, hiệu chung tông chủ, đến chết cũng không đổi. Thao Thiết hai huynh muội nhau nhau lập xuống thể ngôn. Ngay tại thể ngôn rơi xuống một khắc này, Lâm Hạo thể nổi hiện ra quen thuộc lực lượng vô danh, đây là viễn cổ khế ước lực lượng, lúc trước Tử Hồ nói không thể quá nhiều sử dụng, sẽ đối với tự thân mang đến không cần thiết ảnh hưởng, nhưng cụ thể lượng là bao nhiêu, rất khó giới định. Bất quá, Lâm Hạo có thể cảm giác được, theo thực lực bản thân tăng lên, viễn cổ khế ước đối với mình ảnh hưởng hạn độ sẽ càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, hai đạo nửa thành hình ấm ký đánh vào hai huyên mũi cái chán bên trong, hai người toàn thân run lên, đầu tiên là một trận ngạc nhiên, chợt ánh mắt từ từ khôi phục nguyên dạng. Viễn cổ khế ước thành hình chẳng qua cùng nô bộc khế ước có chút khác nhau, bởi vì đây là không hoàn chỉnh, hai người cũng không có thể trở thành Lâm Hạo nô bộc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng khế ước ảnh hưởng, mặc dù so với nô bộc khế ước ảnh hưởng yếu nhược một số. Nhưng những này ảnh hưởng là tích lũy tháng ngày. Cái này hai huyên mũi trung tâm sẽ tại ngày sau càng ngày càng cao. Tại khế ước thành hình nháy mắt, Lâm Hạo lúc này lợi dụng liên hệ tại hai người thức hải bên trong kiểm tra một phen, chợt trên mặt hiện ra một vòng vui mừng cùng giật mình. Thôn thiên thể chất, quả nhiên là thôn thiên thể chất. Cái này Thao Nhật quả nhiên có cùng cổ tịch ghi lại, đã hiển lộ ra một số khả năng có thể hút vào hư không, cũng đem luyện hóa tại thể, tại thời khắc mấu chốt đem cái này luyện hóa hư không đánh ra, có thể phòng ngự so tự thân cao nhất cái cảnh giới cường giả một kích toàn lực, ngay cả tôn giả một kích toàn lực đều phòng ngự qua. Cái thể chất này quả nhiên không tầm thường. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mà Thao Thiết hai huynh muội bên trong muội muội Thao Y càng làm cho Lâm Hạo giật mình, cũng là thể chất đặc thù, chẳng qua lại là chưa từng nghe qua nạp địa thể chất, mà lại năng lực của nàng còn chưa hiển hóa ra ngoài. Cái này hai huynh muội đề cập qua chỉ cần đem bọn hắn bồi dưỡng đến thần đạo cảnh giới, bọn hắn liền có thể còn lấy càng lớn hồi báo, hẳn là thần đạo cảnh giới là hai người thể chất này đặc thù giới hạn. Nếu là như vậy, chỉ cần bọn hắn đạt tới thần đạo cảnh giới, liền có thể phát huy ra hai loại thể chất chỗ đáng sợ. Lâm Hạo chợt nhớ tới mình Thái Cổ Thiên Ma khu, nghe Tử Hồ ẩm ẩm đề cập qua, tựa hồ cũng là đạt tới thần đạo cảnh giới về sau, mới có thể phát huy ra bộ này cổ thể chỗ huyền diệu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Cái kia chính là tự thân có được Thái Cổ Thiên Ma khu đột phá đến thần đạo cảnh giới, sẽ dẫn tới cực kỳ đáng sợ tai kiếp, có rất lớn có thể sẽ vẫn lạc, đã chính mình cũng có đáng sợ như vậy tai kiếp, cái kia Thao Thiết hai huynh muội chẳng phải là cũng sẽ có bực này đáng sợ tai kiếp tồn tại. Nếu là như vậy, vậy liền tương đương phiền toái. Cho dù là ngày xưa tao ngộ hai tầng tai kiếp lại lần nữa xuất hiện, Lâm Hạo cũng không có bao lớn nắm chắc có thể lần nữa vượt qua, chớ nói chi là càng lớn tai kiếp. Cho dù cách này hai huynh muội tai kiếp yếu một ít, nhưng bọn hắn có thể hay không dựa vào mình vượt qua vẫn là ẩn số. Lâm Hạo chỉ lo lắng hai người không cách nào vượt qua, cuối cùng rơi cái vẫn là kết cục. Được rồi. Những sự tình này vẫn là sau này hãy nói đi. Lâm Hạo dứt bỏ suy nghĩ. Sau đó đem Thao Thiết hai huynh muội giao cho Hỏa Liệt tôn giả, mà hắn thì hướng phía luyện khí thất đi đến. Phùng! Mãnh liệt địa tâm chân hỏa không ngừng từ bên trong phòng luyện khí lan tràn ra, chỉ gặp Cửu Diễm chính mang theo hơn 10 tên tuổi trẻ ngũ hành tộc người tại luyện chế pháp khí. Hắn giờ phút này thần sắc có chút nghiêm cẩn, thỉnh thoảng đi tới đi lui, đồng thời chỉ điểm lấy nào đó một vị tộc nhân luyện chế thủ pháp, loay hoay quên cả trời đất. Cửu Diễm đạo hữu, nơi đây như thế nào? Lâm Hảo không khỏi đi lên trước hỏi. Không tệ, rất không tệ, ta rất ra thích nơi này. Cửu Diễm cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, thấy là Lâm Hảo. Không khỏi vui mừng quá đỗi, Lâm tiền bối. Không. Tông chủ, ngài trở về rồi. Ừ. Trong tông đợi đến còn thói quen. Lâm Hảo cười nói. Ha ha. Nơi đây phi thường tốt, các vị đạo hữu đối với ta đều rất tốt, hơn nữa còn có nhiều như vậy truyền thừa đệ tử. Cửu Diễm mừng rỡ cười ha ha, nơi này há lại chỉ có từng đó là không tệ, đơn giản liền là quá tốt rồi. Trước kia hắn cũng không bị người coi trọng, bây giờ ở chỗ này chẳng những cho hắn một cách bên trong trưởng lão thân phận, hơn nữa còn có rất nhiều linh dược cùng vật liệu cung cấp hắn lấy hay bỏ, trừ cách đó ra còn có nhiều như vậy ưu tú truyền thừa đệ tử. Hiện tại, coi như đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Đúng rồi, Cửu Diễm đạo hữu. Ta có một dạng đồ vật, làm phiền ngươi nhìn xem có thể hay không chữa trị. Lâm Hảo nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Gặp thoáng qua. Tông chủ muốn chữa trị là pháp khí. Như thế không khó, chỉ cần bổ sung một số vật liệu. Khống chế một chút luyện chế hỏa hầu là được rồi. Cửu Diễm cười nói. Ừ, ngươi xem một chút vật này đi. Lâm Hảo từ đó lấy ra một cái cổ phác cũng đã vỡ vụn mâm tròn. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng phía trên lại phun ra nuốt vào lấy kinh khủng đại đạo vận luật. Mà tại mâm tròn bên trên, răng đầy ẩm chứa huyền diệu oai đường vân. Tại mâm tròn lấy ra nháy mắt, Cửu Diễm nụ cười bỗng dưng cứng đờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia mâm tròn, đầu tiên là kinh ngạc cùng chấn kinh, sau đó ánh mắt chậm rãi trở nên lửa nóng, liền ngay cả tự thân đều không chịu được run rẩy không ngừng, khó mà tự chế. Đạo khí. Đây là đạo khí. Cửu Diễm cả kinh kêu lên, cả người đều muốn nhảy dựng lên, tuy là phó luyện sư đứng đầu nhất tông sư, nhưng hắn đã thấy tốt nhất pháp khí cũng bất quá là bán đạo khí mà thôi, hơn nữa còn chỉ có thể quan sát từ đằng xa, lại không có cơ hội gần xem gần ma. Chuyện này với hắn tới nói, chính là suốt đời tiếc nuối một trong. Lại không nghĩ rằng bán đạo khí không có cơ hội gần nhìn, ngược lại có thể gần như thế nhìn thấy một kiện chân chính đạo khí. Hồi lâu, Cửu Diễm mới ngăn chặn nội tâm kích động, trên dưới quét mắt một cái đạo khí mâm tròn, không khỏi khẽ giật mình, chỉ phía trên lỗ hồng nói. Nó làm sao bị hư hao? Trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc, cái này đạo khí lại bị đánh nát, hơn nữa còn phá một lỗ hồng lớn. Ta đánh nát? Ngươi đánh nát đó? Cửu Diễm thuận miệng trả lời một câu, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không được bình thường, kinh ngạc đan sen nhìn lấy Lâm Hảo, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tôn chủ, thật sự là ngài đánh nát? Ừ, tê. Cửu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản biết Lâm Hảo mạnh ngoài hạng, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến trình độ như vậy, ngay cả đạo khí đều có thể đánh nát. Vậy vị này tuổi trẻ tôn chủ thực lực nên có bao nhiêu đáng sợ? Hắn không khỏi âm thầm may mắn, lúc trước bởi vì hắn người nhục nhã, từ đó lựa chọn cắn răng gia nhập Hảo Thiên Thánh Tông. May mắn gia nhập, không phải về sau khẳng định sẽ hối hận. Chấn kinh thì chấn kinh, Cửu Diễm rất nhanh liền đem tâm tư đặt ở sách thần đài bên trên, nghiên cứu cẩn thận lấy, thỉnh thoảng phát ra chập chập cùng tiếng thán phục. Kỳ thật trước đó Lâm Hảo cũng truyền âm cho Viêm Huyễn qua, cũng đem sách thần đài tổn hại tình huống truyền đạt tới. Há biết ra hỏa này chỉ là trả lời một câu, để hắn đi cho Cửu Diễm nhìn xem, nếu là Cửu Diễm một thành chữa trị nắm chắc, như vậy hai người liên thủ chữa trị tỷ lệ chí ít có thể đạt tới khoảng 3/10. Như thế nào? Cửu Diễm đạo hữu có chắc chắn hay không chữa trị vật này? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Cái này vỡ vụn sách thần đài chính là hắn thuận tay mò được. Bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng đi làm. Nếu là vật này có thể chữa trị lời nói, sẽ là một kiện đòn sát thủ. Tông chủ, tại hạ chỉ tu phục qua thiên khí, chưa bao giờ chữa trị qua thiên khí trở lên trọng khí, thực sự không có nhiều nắm chắc. Cửu Diễm bất đắc dĩ nói. Mà lại vật này đã vỡ vụn, trước đó đại đạo vận luật cũng giảm dần không ít. Muốn chữa trị vật này, ngươi hẳn là tìm Viêm Huyễn đại sư mới đúng. Là hắn để cho ta tới tìm ngươi. Viêm Huyễn đại sư để ngài tới tìm ta. Cửu Diễm khẽ giật mình, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bất đắc dĩ cười nói. Nếu là Viêm Huyễn đại sư để ngài tới tìm ta lời nói, cái kia hẳn là muốn biết ta có bao nhiêu thành khống chế hỏa hầu nắm chắc, ước chừng có 2 thành đi, dù sao ta chưa bao giờ luyện chế qua đạo khí. Nói là nói như thế, Cửu Diễm lại là một bộ kích động bộ dáng, dù là chỉ là tham dự một lần chữa trị đạo khí. Với hắn mà nói cũng là suốt đời cơ hội khó được, đạt tới hắn trình độ này, phó luyện sư cái này một khối có thể nói là đứng đầu nhất. Nếu muốn đột phá, chỉ là luyện chế pháp khí là vô dụng, nhất định phải luyện chế cao hơn bán đạo khí cùng đạo khí, mới có thể để cho hắn có chỗ lĩnh ngộ. 2 thành. Lâm Hảo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại là 2 thành cơ hội, vậy theo Viêm Huyễn nói tới. Nếu như Cửu Diễm là 2 thành cái kia chữa trị sách thần đài tỷ lệ, chí ít có thể đạt tới 4 thành tả hữu, đây đã là không thấp xác suất. Sau đó, Viêm Huyễn chạy tới, hai người nhằm vào sách thần đài thảo luận hồi lâu, cuối cùng được ra triệt để chữa trị cái này đạo khí thời gian. Cần 30 năm. Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Lâm đại ca, cái này chữa trị thế nhưng là đạo khí, mà không phải pháp khí. Hơn nữa còn là tại ngươi mang về tất cả mảnh vỡ điều kiện tiên quyết, lại thêm có Cửu Diễm đạo hữu khống hỏa năng lực tương trợ, cùng ta gần đây luyện khí năng lực khôi phục không ít. Không phải, coi như ngươi đem những mảnh vỡ này giao cho kim khí thế gia, muốn đem vật này triệt để khôi phục lại, tối thiểu muốn thời gian ngàn năm, đồng thời còn phải tốn phí rất nhiều tài liệu quý hiếm. Viêm Huyễn nói ra. Khó trách kim khí thế gia không có khăng khăng cầm lại vật này mảnh vỡ, đao hoàng thành bí khố bị móc sạch, hai vị tôn vương vẫn lạc, một kiện đạo khí tổn hại, vốn là để kim khí thế gia nguyên khí đại thương, như lại tìm về vật này, hao phí rất nhiều tài liệu quý hiếm luyện chế đã ngoài ngàn năm thời gian, đối kim khí thế gia tới nói, hao phí quá lớn. Không có cách nào sớm. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Có. Trừ phi ngươi nguyện ý đem trong kho tất cả bảo vật dung luyện đi vào để mà bồi dưỡng cái này đạo khí. Bất quá, cho dù có những bảo vật này phụ trợ, nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt mấy năm thời gian mà thôi. Trừ phi ngươi có thể tìm được nguồn gốc từ viễn cổ thời đại tài liệu quý hiếm, liền có khả năng tại trong vòng mấy năm hoàn thành. Viêm Huyễn nói ra, nguồn gốc từ viễn cổ thời đại tài liệu quý hiếm. Lâm Hảo không khỏi âm thầm cười khổ, cách này viễn cổ thời đại tài liệu quý hiếm, há lại dễ dàng đạt được như vậy. Đại hoang thế giới từ viễn cổ thời đại bắt đầu, liền đã trải qua yêu thánh thời đại, vạn cổ tuế nguyệt cùng bây giờ thời đại này đã vượt qua dòng giã 3 cái thời đại, mà những thời đại này bên trong, người tu luyện ra sao hắn nhiều, viễn cổ thời đại lưu truyền xuống tài liệu quý hiếm, sớm đã bị vơ vét đến không còn chút nào. Coi như đại hoang thế giới một số chỗ ẩn núp còn có, nhưng này chút địa phương không có chỗ nào mà không phải là hung hiểm đến cực điểm, nơi bước vào sẽ cửu tử nhất sinh. Đi nơi nào tìm viễn cổ thời đại tài liệu quý hiếm đây? Lâm Hảo nhíu mày thầm nghĩ. Cái này sách thần đài oai, hắn là tự mình cảm thụ qua, lấy kim khí thế ra khí thể thi triển đi ra, ngay cả thái cổ thiên ma khu đều khó mà chống cự, kém chút bị sách chết. Nếu là vật này có thể triệt để chữa trị lời nói, đối với hắn sắp tiến về Nam Hoang chuyến đi, sẽ thêm ra một hạng áp chủ bài. Thế nhưng là chờ thêm 30 năm, cái này quá mức dài dằng dặc, Lâm Hảo lo lắng sẽ có rất nhiều biến cố. Mà lại, Huyền Thiên Thánh Chủ ngày giờ không nhiều, có thể sống mấy năm vẫn là ẩn số, không có Thánh Chủ trấn nhiếp, Tam Đại Thánh Địa sẽ tùy tiện buông tha mình. Coi như Tam Đại Thánh Địa nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, Kim Khí Thế Gia cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua, tất nhiên là không chết không thôi kết quả. Cho nên, Lâm Hạo không thể chờ, hắn nhất định phải tiến về Nam Hoang một chuyến, Thiên Cương Thần Quyết hai cái ngọc giản nhất định phải đem tới tay mới được. Đúng rồi, có một nơi có được viễn cổ thời đại tài liệu quý hiếm. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, nhớ tới Thiên Tượng Sơn Mạch, nơi đó chính là viễn cổ thời đại hoàn cảnh, có lẽ có tài liệu quý hiếm cũng khó nói, mà ở nơi đó còn có một tòa thái cổ mới sinh nơi, bên trong rất nhiều đại đạo bản nguyên, những này đều là cực kỳ hiếm thấy kinh thế kỳ vật, khó tránh lúc nào sẽ bị người phát hiện. Sau đó, Lâm Hạo tìm đến Hỏa Liệt Tôn Giả, bàn giao một chút công việc về sau, chuẩn bị rời đi. Đồng thời cũng trước khi đi, vẫn an một chút Khô Phát trưởng lão bọn người. Khô Phát trưởng lão bọn người bây giờ đã đạt đến Linh Thánh đỉnh phong, khoảng cách thiên đạo cảnh giới chỉ có kém một đường. Toàn bộ ngũ hành tộc đều tại khắc khổ tu luyện, liền ngay cả Bích Nguyệt Lam hai nữ đều lâu dài bế quan. Cái này hai nữ xác thực liều mạng, cơ hồ là không giờ khắc nào không tại tu luyện. Trải qua mấy năm tu luyện, các nàng đã đạt đến Linh Thánh cảnh giới, mặc dù không cao lắm, nhưng đã coi như là thật tốt. Về phần ngày xưa đồng bạn Thanh Y bọn người, cũng đạt tới Linh Thánh trung cảnh trở lên, có lẽ là bởi vì Lâm Hạo kích thích viễn cổ, bọn hắn đều đang liều mạng bế quan tu luyện, cực ít ra ngoài. Nguyên bản Lâm Hạo còn dự định cùng bọn hắn gặp một lần, tự một lần, nhìn thấy đám người như lúc này khổ, cũng liền không có tiến đến quấy rầy. Nguyên Biên Thành. Khoảng cách Thiên Mộ Thành ước chừng khoảng 10 triệu dặm, cực cảnh chi địa truyền tống khoảng cách xa nhất truyền tống trận. Chỉ có thể đến nơi đây. So sánh với Thiên Mộ Thành, cái này Nguyên Biên Thành cũng là một tòa cỡ lớn đô thành, chẳng qua tòa này đô thành lại không phải từ rất nhiều thế lực chấp trưởng, mà là từ 9 đại phái đứng đầu Thiên Kiếm Phái chấp trưởng. Năm đó 9 đại phái bây giờ đã thay đổi không ít, Thiên Kiếm Phái thì là năm gần đây quật khởi mạnh mẽ môn phái. Thử! Truyền tống trận ba quang lưu truyền, bốn người xuất hiện ở Nguyên Biên Thành bên trong. Đi qua người tu luyện nhìn thấy bốn người này đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì tại trong bốn người có cả người cao tới 5 trượng cự nhân. Bất kỳ cái gì một vị người tu luyện cho dù là cao tới 2 trượng người cũng bất quá mới đến người này đùi bộ vị mà thôi. Bốn người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo bọn người. Trừ bỏ chính hắn bên ngoài, theo tới còn có Thú Vương, vốn là dự định để Thú Vương đợi tại Hạo Thiên Thánh Tông bên trong. Há biết hắn không nguyện ý, một bộ muốn đi theo bộ dáng. Mặc dù Thú Vương không nói, nhưng Lâm Hạo suy đoán. Có thể là Huyền Thiên Thánh Chủ yêu cầu. Dù sao, Thú Vương chính là Huyền Thiên Thánh Chủ thân truyền đệ tử, đồng thời sớm đã công bố khắp cả Đông Hoang, chỉ cần nhận biết người cũng sẽ không tùy tiện đến trêu chọc. Về phần Thao Thiết hai huyên muội thì cũng là cùng đi ra. Hai người khi biết chỉ là Lâm Hạo cung cấp cho bọn hắn linh dược về sau, đương nhiên sẽ không lại lưu tại trong tông, khẳng định là gấp bước đi theo. Đương nhiên, trong đó rất lớn nguyên nhân là cho bọn hắn nhìn những linh dược kia đã thu hồi thiên cương giới bên trong. Một nhóm bốn người dạo chơi tại Nguyên Biên Thành bên trong, Lâm Hạo cũng đang hưởng thụ lấy khó được nhàn hạ, từ đó chạy tới ngàn cao su dãy núi. Nếu là dựa vào chính mình bay lượn tối thiểu đến một tháng thời gian, mà ở chỗ này có tiến về Thiên Mộ Thành truyền tống trận, chẳng qua bởi vì truyền tống tinh thạch khan hiếm, ba thiên tài có thể truyền tống một lần. Tự nhiên, Lâm Hạo bốn người mấy người sau ba ngày truyền tống, dù sao còn có ba ngày thời gian, cho nên cũng là không vội, Lâm Hạo cũng dự định thừa này lỏng một chút nhiều ngày đến căng cứng thần kinh. Những năm gần đây, hắn cơ hồ không giờ khắc nào không tại tu luyện, cũng bao giờ cũng không gặp được hung hiểm, mặc dù sớm thành thói quen, nhưng tâm thần thời gian dài căng cứng đối với tự thân tu luyện lại có chỗ ảnh hưởng, căng chặt có độ mới là tốt nhất con đường tu luyện. Hành tẩu tại trên đường phố, Lâm Hạo thu hồi tất cả linh thức cùng cảm giác. Vừa đi vừa nhìn đi qua người đi đường và người tu luyện, từ trên người bọn họ thể vị mỗi người chỗ có nhân sinh, tu luyện cũng không chỉ là tăng lên uy năng mà thôi, tâm cảnh cũng có tu luyện, không phải thực lực càng cao, tâm cảnh bất ổn liền càng dễ dàng đi công tác ao. Mấy năm không có như thế thanh nhàn qua, Lâm Hạo khó được buông lòng một lần, trừ bỏ quan sát mỗi người một vẻ bên ngoài, hắn còn nhiều hứng thú nhìn lấy nơi đây một số thủ công cùng phong tục các loại, nhìn kỹ, vẫn còn có chút thú vị. Để tâm tình của hắn không khỏi một trận lớn lòng. Bên kia đại ca nhanh đi bên kia. Thao Y hưng phấn. Không thôi, không ngừng chỉ hướng xung quanh một số nhỏ đồ chơi. Hiển nhiên đây là nữ tử tâm tính, đối với chưa bao giờ thấy qua đồ vật đều có chút cảm thấy hứng thú, đặc biệt là những cái kia sáng long lanh, có chút đồ vật xinh đẹp. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hạo mang theo thú vương đi theo. Ngay tại một nhóm bốn người vừa lừa gạt đến một cái khác con đường, nguyên bản bọn hắn vị trí, một tên tóc tai bù xù nam tử tóc bạc bước nhanh đi qua, bước tiến của hắn có chút vội vàng cùng bất ổn, mà tại hắn đi qua chỗ, nhỏ xuống từng mảnh nhỏ máu tươi, những máu tươi này rơi trên mặt đất, lúc này bị đông cứng thành khối băng. Tên nam tử này theo cuối con đường ra tốc đi đến, chớp mắt liền biến mất. Sau đó ba tên thiên đạo cảnh giới cao nhân xuất hiện tại nguyên chỗ. Là máu của hắn. Lãnh Nguyệt cung phản nghịch lại vẫn dám lấn vào chúng ta nguyên biên thành, thật sự là không biết sống chết. Đừng xem nhẹ người này, mặc dù hắn chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực. Nhưng người này không biết thu được cái gì gặp gỡ, lấy linh thánh đỉnh phong thực lực. Liền diệt sát hơn 10 vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, còn có một vị thiên đạo đỉnh phong vô ý chết ở trên tay hắn. Nói không chừng trên người hắn có trọng bảo. Đừng để hắn chạy. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Lãnh Nguyệt cung chủ. Nguyên biên thành 6 vạn dặm chỗ, tư không có chút vỡ ra, một bóng người xuyên thẳng qua mà ra, thân hình có chút một trận lảo đảo, kém chút một đầu rớt xuống, một tia máu tươi từ nam tử tóc bạc khóe miệng trượt xuống mà xuống, che che ngực thân, đè nén thương thí, tiếp tục bay về phía trước cướp. Đột nhiên, ba cỗ thiên đạo khí tức từ từng cái phương hướng vọt tới trực chỉ bóng người vị trí, ba vị thiên đạo cảnh cao nhân lâm không mà hiện. Lãnh Nhất Hàng, ngươi còn chạy chỗ nào? Ngươi giết chúng ta thiên kiếm phái rất nhiều thiên đạo cảnh cao nhân, bây giờ đã thân chịu trọng thương, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã mất đường có thể trốn. Lãnh Nhất Hàng đạm mạc nhìn lấy ba người, ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết. Ngươi đây là cái ánh mắt gì? Ngươi muốn chết? Lúc này, ba cỗ đại đạo hiện lên chấn động đến ngàn dặm địa vực liên tục lắc lư. Hưu, Lãnh Nhất Hàng biến mất, trăm dặm khu vực lập tức bị đông cứng. Ba vị thiên đạo cảnh cao nhân chỉ thấy được một đạo lãnh mang hiển hiện. Sau đó trước mắt một mảnh trắng xóa, rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ vật gì. Thở, lãnh mang từ ba vị thiên đạo cảnh cao nhân lồng ngực xuyên thấu mà qua, ba người hai mắt vừa mở, khó có thể tin nhìn lấy bị đâm xuyên trái tim, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Một kiếm này thật nhanh, nhanh đến mức ba người căn bản là không kịp phản ứng tới. Đây rốt cuộc là bí pháp gì? Ngay cả thiên đạo cảnh cao nhân đều không thể cảm nhận được bí pháp này thi triển uy lực, chỉ có đang bị đâm bên trong trong nháy mắt mới có thể phát giác được bí pháp này chỗ đáng sợ. Xuất hiện ở hậu phương Lãnh Nhất Hàng sắc mặt trầm lãnh, thần sắc không có biến hóa chút nào, bởi vì hắn đã thành thói quen, chết ở trên tay hắn thiên đạo cảnh cao nhân đã không biết có bao nhiêu. Phốc, một ngụm máu lớn phun tới, Lãnh Nhất Hàng nơi tim xuất hiện một tia vết sách, hắn cấp tốc nuốt một gốc thất phẩm linh dược chữa thương, điều tức một lát sau mới đưa thương thế ngăn chặn. Cái này kiếm chi thánh chủ kiếm bí pháp quá mức mạnh mẽ. Đả thương người sau khi, sẽ còn tổn thương mình. Tối thiểu đến đạt tới thiên đạo đỉnh phong, mới có thể đem kiếm này bí pháp áo nghĩa oai phát huy ra, không biết ta còn có thể không sống đến đột phá đến thiên đạo đỉnh phong thời điểm. Lãnh Nhất Hàng âm thầm cười khổ. Năm đó, tại yêu ma chiến trường bên trong, Lãnh Nhất Hàng là trừ Lâm Hạo bên ngoài thu hoạch lớn nhất một vị, hắn cảm ngộ đến kiếm chi thánh chủ để lại kiếm bí pháp. cũng ở phía sau thấy rõ phương pháp này một chút ảo diệu, đem tu luyện thành công. Phương pháp này chính là kiếm chi thánh chủ lúc tuổi còn trẻ sáng tạo, kiếm này bí pháp trải qua vô số năm rèn luyện về sau, đã không kém gì thần thuật, hơn nữa còn là cực hạn công sát công pháp, tại sao khi tu luyện thành, lãnh nhất hàng lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, liên tục chém giết không ít thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Chẳng qua, kiếm này bí pháp cường đại sau khi còn có rất mạnh tác dụng phụ, cái kia chính là cảnh giới càng thấp thi triển đi ra, cho dù có thể vượt cảnh giới chém giết đối thủ, nhưng cũng sẽ mang đến cho mình khó mà chữa trị bị thương, lãnh nhất hàng vết thương trên người, liền là bởi vì này mà đến. Thương thế của ta càng ngày càng nặng, không thể lại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Lãnh nhất hàng nhớ ra cái gì đó, hai mắt lộ ra một tia hy vọng cùng ấm áp, khóe miệng không chịu được lướt lên một vòng hạnh phúc đường cong. Liên tiếp bay lượn, vòng qua mấy chục tòa đỉnh núi về sau, lãnh nhất hàng dùng linh thức quét mắt một cái bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào truy tung về sau, mới chậm rãi rơi xuống, mở ra một tòa ẩn nấp trận pháp, bước vào trong đó, bên trong rõ ràng là một cái sơn động. Chẳng qua cái sơn động này đã bị chỉnh lý qua, ngắn gọn vô cùng, bên trong còn có không ít rời cắm tới hoa cỏ, mở rất là kiều diễm, nhàn nhạt hương thơm trong sơn động lượn lờ, người bước vào đều cảm thấy một trận tâm thần vui vẻ, mà tại chỗ động khẩu còn trưng bày một số cắt may da thú, vết đao chỉnh tề, may tinh xảo. Đi vào cái sơn động này trong nháy mắt, lãnh nhất hàng căng cứng thần sắc có chút lỏng xuống dưới. Lãnh khốc trên khuôn mặt nhiều một vẻ ôn nhu mỉm cười. Ngươi trở về rồi. Trong động truyền tới một nữ tử thanh âm, âm điệu có chút nhu nhu, nghe có chút dễ chịu. Ngay sau đó một trận vang động, chỉ gặp một tên thân mang màu lam sa y nữ tử đi ra. Nàng này bộ dáng ngược lại là mỹ mạo, mà lại ngũ quan bình thản, giống như ôn ngọc giống như. Bất luận kẻ nào thấy một lần phía dưới cũng sẽ không cảm thấy nữ tử này rất xinh đẹp, thế nhưng là nhìn nhiều vài lần về sau sẽ càng xem càng thêm thuận mắt. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, giống như là bệnh nặng mới khỏi người, sinh tức lúc mạnh lúc yếu, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống. Lúc này nữ tử một trận choáng váng, thân thể mềm mại có chút lung lay mấy lần. Cung chủ, ngươi thức dậy làm gì? Mau mau trở về nằm xuống. Lãnh nhất hàng cuống quýt tiến lên, đỡ tay của cô gái cánh tay. Không phải để ngươi không cần gọi ta cung chủ. Trực tiếp gọi ta danh tự. Nữ tử nói ra. Nguyệt Hinh. Lãnh nhất hàng khô khốc hô một tiếng, nhưng là thanh âm lại tràn đầy một tia ngọt ngào cùng kích động. Ngươi thương thế lại nặng. Lãnh Nguyệt cung chủ có chút đau lòng nói. Đừng ra ngoài rồi, chỉ cần ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, hảo hảo điều dưỡng, hai người chúng ta thương thế đều sẽ khôi phục, chỉ là trễ một số thôi. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Lãnh nhất hàng cười cười, nói. Ta vừa thu hoạch một chút linh đan, ngươi nhanh phục dụng, sau đó hảo hảo nằm nghỉ ngơi một lát, hôm nay ta cũng nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta lại ra ngoài một chuyến, chỉ cần tìm được đỉnh cấp linh đan, liền có thể để ngươi thương thế hoàn toàn khôi phục. Vậy ngươi, không cần nói, ngươi chính là Lãnh Nguyệt cung chủ, gánh vác phục hưng Lãnh Nguyệt cung trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi muốn cho truyền thừa 3000 năm Lãnh Nguyệt cung như vậy đoạn tuyệt. Nhanh phục dụng đi, dưỡng tốt thương thế của ngươi, chúng ta hết thảy từ đầu bắt đầu, hưng phục Lãnh Nguyệt cung. Lãnh nhất hàng an ủi. Lãnh Nguyệt cung chủ nhìn thật sâu hắn một cái, thật sâu tình cảm, chợt lóe lên, không có lại nói cái gì, khẽ vuốt cằm, đem đưa tới linh đan nuốt vào. Oanh! Sơn động kịch liệt đung đưa, cả tòa sơn mạch đang không ngừng rung động, rõ ràng là có người tại đối cả tòa sơn mạch xuất thủ, có thể phát ra kinh khủng như vậy động tính người, tuyệt không phải là thiên đạo cảnh cao nhân. Bàng bạc uy áp, chớp mắt bao trùm gần vạn dặm đại địa. Đại nhân vật. Lãnh nhất hàng cùng Lãnh Nguyệt cung chủ hai người sắc mặt lập tức thay đổi. Khẳng định là thiên kiếm phái đại nhân vật tới, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Lãnh nhất hàng mặt lộ vẻ ngưng trọng, giữ chặt Lãnh Nguyệt cung chủ, hướng phía sơn động chỗ sâu lao đi. Ngay tại khởi hành thời khắc, toàn bộ sơn động lập tức phá vỡ, ẩn nấp trận pháp tại chỗ bị phá nát. Lãnh Nhất Hàng mang theo Lãnh Nguyệt cung chủ đã đi tới cỡ nhỏ truyền tống trận chỗ, đây là lúc trước hắn thiết lập, vì chính là phòng ngừa xuất hiện bực này ngoài ý muốn, bây giờ vừa vặn dùng tới. Lúc này, đại nhân vật linh thức vương vãi xuống, như thủy ngân cuồn cuộn, vô khổng bất nhập, rất nhanh liền đã nhận ra hai người, bàng bạc uy áp tập dưới. Lên! Lãnh Nhất Hàng một tay uy năng đập vào trong truyền tống trận. Chỉ gặp truyền tống trận chậm rãi phát sáng lên. Cùng lúc đó, bàng bạc uy áp đã giáng lâm, bực này uy áp là bực nào kinh khủng, cho dù chỉ là chạm đến nháy mắt, Lãnh Nhất Hàng đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, mà sau lưng Lãnh Nguyệt cung chủ Tiếu Nhan trắng bệch, mạnh yếu không chừng sinh tức, thời gian dần trôi qua yếu đi xuống tới. Lãnh Nhất Hàng thấy tâm như rào cắt, hai mắt cấp tốc khép lại, sau đó lại mở ra, trong ánh mắt nổi lên tối nghĩa thâm ảo lãnh mang. Hưu! Lãnh mang xuyên thấu uy áp, hướng phía trong hư không đại nhân vật vọt tới. Ở vào phía trên đại nhân vật hơi kinh hãi, bởi vì đạo này nhanh đến mức kinh người, lãnh mang lại xuyên thấu hắn uy áp, mặc dù không cách nào làm bị thương hắn, nhưng là có chút khiếp sợ, dù sao phía dưới một nam một nữ, nam chẳng qua linh thánh đỉnh phong thực lực mà thôi, nữ tuy là thiên đạo trung cảnh, nhưng khí tức bất ổn, sớm đã phế đi. Linh thánh đỉnh phong liền có được như vậy chí cường bí pháp. Đại nhân vật mở miệng nói. Đem bí pháp giao ra, bản tôn cho các ngươi lưu cái mạng. Sáng sủa thanh âm truyền khắp toàn bộ hư không, uy nghiêm vô thượng, khiến cho người không dám nghi vấn hắn. Nằm mơ. Lãnh Nhất Hàng hừ một tiếng. Giờ phút này, trên truyền tống trận trận văn toàn bộ sáng lên. Lãnh Nhất Hàng ôm lấy đã bất tỉnh đi Lãnh Nguyệt cung chủ, nhanh chóng bước vào trong đó, theo quang văn hóa đi, hai người biến mất. Chỉ là cỡ nhỏ truyền tống trận, chẳng qua truyền tống mấy vạn dặm mà thôi, coi là bằng này liền có thể chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Tiểu tử này bí pháp quả thực đáng sợ, cũng không biết là từ chỗ nào thu hoạch được, lại lấy linh thánh đỉnh phong thực lực liền phá vỡ bản tôn uy áp, cái này tất nhiên là vô thượng bí pháp. Nếu là bản tôn thu hoạch được cũng tu luyện, tự thân năng lực chí ít tăng cường ba thành trở lên. Đại nhân vật nhìn chằm chằm trận pháp vị trí, hai mắt càng ngày càng cực nóng, lấy kiến thức của hắn, như thế nào nhìn không ra bí pháp này chân quý cùng cường đại. Linh thánh đỉnh phong thực lực huy động liền có như thế uy lực, nếu là thần đạo cảnh giới đâu. Cho dù không thể chém giết cùng cảnh giới đại nhân vật cũng có thể đánh cho đối phương không kịp trở tay, như thế vô thượng bí pháp nhất định phải nắm bắt tới tay. Hưu! Đại nhân vật phá toái hư không. Hư không vỡ ra, Lãnh Nhất Hàng ôm Lãnh Nguyệt cung chủ lướt đi, bởi vì truyền tống quá mức cấp bách, mang tới lực trùng kích là bực nào to lớn, đem hai người đánh bay ra ngoài, to lớn chấn kích, khiến cho hắn thân thể vỡ tan. Trong tay Lãnh Nguyệt cung chủ quăng ra ngoài. Nguyệt Hinh. Lãnh Nhất Hàng cắn răng bay lượn mà xuống, nhanh lên đem Lãnh Nguyệt cung chủ ôm lấy. Hai người song song rơi xuống đất, to lớn lực trùng kích, khiến cho hắn thương càng thêm tổn thương. Chẳng qua nhìn thấy trong ngực Lãnh Nguyệt cung chủ về sau, lại là âm thầm thở dài một hơi, bỗng nhiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thời khắc này Lãnh Nguyệt cung chủ, sinh tức đang dần dần biến mất, đồng thời đã trở nên yếu ớt vô cùng, tùy thời đều có thể sẽ đoạn tuyệt. Hiển nhiên, vừa rồi đại nhân vật uy áp, tăng thêm truyền tống lực trùng kích, đưa đến Lãnh Nguyệt cung chủ tình huống trở nên càng thêm không xong. Nguyệt Hinh! Nguyệt Hinh! Lãnh Nhất Hàng ý thức được, nhất định phải mau chóng đem Lãnh Nguyệt cung chủ đưa đến an toàn địa phương. Không phải đoạn đường này sóc này tuyệt đối sẽ để nàng triệt để mất mạng. Bốn phía ngóng nhìn một chút, thình lình phát hiện mình bị truyền tống đến Nguyên Biên Thành một vạn dặm bên ngoài. Nguyên Biên Thành chính là Thiên Kiếm Phái thành trì, bây giờ bị Thiên Kiếm Phái đại nhân vật truy sát, tiến về nơi đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, nhưng gần nhất thành khoảng cách nơi đây có khoảng trăm vạn dặm, tối thiểu muốn tốn thời gian nửa tháng mới có thể đến đạt. nhìn thoáng qua trong ngực Lãnh Nguyệt cung chủ, Lãnh Nhất Hàng có chút hai mắt nhắm lại, sau đó lại độ mở ra, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Nguyệt Hinh chịu đựng, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi chết. Dù là Nguyên Biên Thành chính là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng phải xông vào một lần. Lãnh Nhất Hàng ôm lấy Lãnh Nguyệt cung chủ, hướng phía Nguyên Biên Thành bay lượn, giọt giọt máu tươi từ nơi hắn đi qua rơi xuống, rơi trên mặt đất, văng lên từng đóa băng hoa. Tại những này băng hoa bên trong, tràn ngập từng tia kinh người khí tức, băng hàn như kiếm, lại chậm rãi xuyên vào đại địa vạn trượng phía dưới. Mà tại cái này một tia trong hơi thở, lại có lấy yếu ớt vô cùng cái thế oai. Chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng, chúng ta cũng nhanh đến Nguyên Biên Thành. Lãnh Nhất Hàng kiên nhẫn lấy, khoảng cách Nguyên Biên Thành chỉ có 3.000 dặm. Đột nhiên, tư không kịch liệt lắc lư, vô biên khí tức khủng bố hiện lên trước mắt liền tầm giữ phạm vi ngàn dặm khu vực. Lãnh Nhất Hàng thần sắc kịch biến. Thật sự cho rằng truyền tống ra ngoài, liền có thể chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Một bóng người hiện ra, giống như thần chỉ nhìn xuống Lãnh Nhất Hàng kinh khủng tuyệt luôn uy áp tùy thời đều có thể sẽ rơi xuống. Lấy Lãnh Nguyệt cung chủ tình huống tuyệt không thể lại tiếp nhận một lần uy áp, không phải chắc chắn hương tiêu ngọc tổn. Đưa ngươi vừa rồi thi triển ra vô thượng bí pháp giao ra, bản tôn cho các ngươi hai người một cái kiểu chết thống khoái. Đại nhân vật trầm giọng nói ra. Vô thượng bí pháp. Kiếm bí pháp. Lãnh Nhất Hàng lúc này minh bạch vì sao đại nhân vật không có trực tiếp hạ sát thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Kiếm chi truyền thừa. Nhìn lấy trong ngực Lãnh Nguyệt cung chủ gương mặt trắng nõn kia bàng cái kia mảnh mai thần sắc, Lãnh Nhất Hàng trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng không bỏ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút khuôn mặt của nàng. Một lát sau, Lãnh Nhất Hàng khẽ thở một hơi, nói. Vô thượng bí pháp ta có thể cho ngươi, nhưng còn mời tiền bối thả nàng một con đường sống. Bản tôn như không nhìn lầm, nàng hẳn là ngày xưa Lãnh Nguyệt cung cung chủ. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại ngươi có tư cách cùng bản tôn bàn điều kiện. Bản tôn bất quá là cho ngươi cái thu hoạch được thống khoái kiểu chết cơ hội thôi, hoặc là thống khoái đi chết, hoặc là bản tôn chậm rãi tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Đại nhân vật cười lạnh nói. Tiền bối thật không muốn buông tha nàng. Lãnh Nhất Hàng biến sắc, nhìn qua trong hư không đại nhân vật. Bớt nói nhiều lời, đem vô thượng bí pháp giao ra, không phải ta có rất nhiều loại phương pháp để ngươi chịu đủ các loại thống khổ. Đại nhân vật trầm giọng nói. Giao ra bí pháp. Ngươi nằm mơ. Lãnh Nhất Hàng trầm giọng nói. Chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực còn dám cùng bản tôn hò hét, thật sự là không biết sống chết. Đại nhân vật ánh mắt lạnh lùng tập trung vào hôn mê Lãnh Nguyệt cung chủ, đột nhiên một tay bắt xuống dưới, bàng bạc kim trúc đại đạo hiện lên, hóa thành một cái to lớn thần tí, đáng phá hư không bắt xuống dưới. Hiện lên kinh khủng đại đạo oai, chấn động đến Lãnh Nhất Hàng bay ngược, trong tay Lãnh Nguyệt cung chủ ném đi ra ngoài, cả hai chênh lệch dòng giã hai cái cảnh giới, chênh lệch là bực nào lớn, chỉ gặp thần tí cuốn một cái. Ném đi mà lên Lãnh Nguyệt cung chủ lúc này bị đặt vào thần tí năm ngón tay bên trong. Nguyệt Hinh. Lãnh Nhất Hàng đôi mắt muốn nứt, phải bay trên người trước cướp đoạt, nhưng to lớn uy áp rơi xuống, đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, ngay cả động cũng không thể động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt cung chủ rơi vào cái kia từ kim trúc đại đạo ngưng tụ mà thành đại thủ. Đại nhân vật liếc qua Lãnh Nguyệt cung chủ, sau đó nhìn về phía Lãnh Nhất Hàng nói. Chỉ cần bản tôn suy nghĩ khẽ động, nàng liền sẽ hương tiêu ngọc tổn, ngươi là giao ra vô thượng bí pháp đâu. Vẫn là nhìn lấy nàng bị bản tôn chậm rãi một chút xíu bóp chết. Đang khi nói chuyện kim trúc đại đạo ngưng tụ đại thủ chậm rãi sát nhập. Không cần. Lãnh Nhất Hàng quát. Không cần. Đại nhân vật cười lạnh kim trúc đại đạo cử thủ thoáng ngừng lại, suy nghĩ rõ ràng chưa? Ngươi không có tư cách cùng bản tôn có kè mặt cả, chọc giận bản tôn, cùng lắm thì đưa nàng trước diệt sát, sau đó bắt ngươi, chậm rãi tìm kiếm ngươi thức hải, cũng giống vậy có thể thu hoạch được cái kia vô thượng bí pháp. Nhìn lấy Lãnh Nguyệt cung chủ, Lãnh Nhất Hằng lồng ngực liên tục chập trùng, một lát sau mới nói ra. Tốt, ta đem cái này vô thượng bí pháp cho ngươi. Ha ha, lúc này mới thống khoái. Đại nhân vật ngang nhức đầu cười. Chợt, Lãnh Nhất Hằng lấy ra một cái ngọc giản, đem kiếm bí pháp thâu nhập trong đó, sau đó vứt ra ngoài, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt cung chủ, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Ba, ngọc giản đã rơi vào đại nhân vật trong tay, trên mặt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Vô thượng bí pháp a, thế gian khó tìm, chỉ có những cái kia lớn gặp gỡ người mới có thể tại vô tình thu hoạch được. Nhưng những người này rất ít thi triển đi ra, cho dù là người bên cạnh đều rất khó biết được trên người bọn họ có cường đại bí pháp. Có cái này vô thượng bí pháp, chỉ cần tu luyện thành công, tự thân chiến lực tuyệt đối có thể đề cao ba thành trở lên, đến lúc đó cũng có cùng cảnh giới đại nhân vật địch nổi năng lực. Đại nhân vật cấp tốc phóng xuất ra linh thức quét mắt bên trong ngọc giản bộ, nhưng tại linh thức rơi vào bên trong thời khắc, thần sắc của hắn cứng đờ, chợt trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Đại nhân vật bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lãnh Nhất Hằng. Ngươi là đang trêu đùa bản tôn. Tiền bối lời này nói như thế nào? Tại hạ đã xem vô thượng bí pháp giao ra. Lãnh Nhất Hằng trầm giọng nói. Đây chính là ngươi giao ra vô thượng bí pháp. Đại nhân vật linh thức khẽ động, chỉ gặp bên trong ngọc giản nổi lên một số hình chiếu, chỉ gặp được phương mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt là chữ vẫn là đồ án, cho dù là Lãnh Nhất Hằng nhìn thấy, đều không chịu được rất là chấn động. Lúc này, Lãnh Nhất Hằng ý thức được kiếm chi thánh chủ kiếm bí pháp không cách nào ngôn truyền, cũng không thể lấy ngọc giản khắc lục, bởi vì bực này bí pháp đã không phải bình thường đại thuật có thể so sánh với, không thể hóa vào thế gian trong vạn vật, chỉ có thể dựa vào người đi cảm ngộ. Tiền bối, cái này vô thượng bí pháp không cách nào dạy bằng lời nói, tại hạ xác thực đem bí pháp truyền vào trong ngọc giản. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Không cách nào dạy bằng lời nói. Đại nhân vật híp híp mắt, xem ra ngươi còn dự định lừa gạt bản tôn, đã như vậy, vậy liền để ngươi minh bạch, bản tôn không phải dễ dàng như vậy hồ lộng. Đang khi nói chuyện, nắm vuốt Lãnh Nguyệt cung chủ to lớn năm ngón tay, bỗng nhiên vừa bấm, chỉ nghe được một trận thanh thúy tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Không! Lãnh Nhất Hằng đôi mắt muốn nứt. Oanh! Tựa như vạn lôi đánh xuống đầu. Hung hăng nện ở Lãnh Nhất Hằng đáy lòng, khiến cho tim của hắn triệt để nát, nhìn lấy cái kia đã sát nhập cự thủ, cả người triệt để bị giải ra. Ha ha! Đây chính là trêu đùa bản tôn đại giới, bản tôn nói qua, muốn để ngươi sống không bằng chết. Đại nhân vật ngang nhức đầu cười, vô biên kim trúc đại đạo mọc lan tràn, hóa thành một cái khác đại thủ hướng phía Lãnh Nhất Hằng bắt tới. Đột nhiên! Nương theo lấy mãnh liệt tức giận cùng sát niệm, Lãnh Nhất Hằng trên người hiện ra một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi, giống như một thanh phong trần nhiều năm tuyệt thế băng thần kiếm, phóng lên tận trời, đem cái kia đập xuống kim trúc đại đạo biến thành đại thủ cho chấn thành vỡ nát. Cái gì? Cảm nhận được Lãnh Nhất Hằng trên người lực lượng kinh khủng khí tức, đại nhân vật bỗng nhiên biến sắc. Oanh! Thiên địa lập tức biến sắc. 3000 thiên đạo đường vân mọc lan tràn mà ra, chỉ gặp từng đạo đánh vào Lãnh Nhất Hằng trên thân, phảng phất thiên địa rèn luyện, ma luyện lấy hắn, không ngừng nện gõ phía dưới, giống như tuyệt thế băng thần kiếm hắn càng ngày càng sắc bén. Mà nguyên bản uy năng cũng đang phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Một cỗ thiên đạo khí tức sinh sôi mà ra. Thiên đạo cảnh giới. Người này lại giờ khắc này đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Đại nhân vật kinh ngạc không thôi, nhưng càng làm cho hắn giật mình là, Lãnh Nhất Hằng trên người uy năng cũng không vì thiên đạo cảnh giới tăng lên mà đình chỉ, ngược lại tại tiếp tục tăng lên bên trong. Trong chốc lát, Lãnh Nhất Hằng đã đạt đến thiên đạo trung cảnh, lúc này hắn uy năng mới hơi giảm bớt xuống dưới. Một chút đột phá một cảnh giới, cái này thì cũng thôi đi. Lại vẫn liên tiếp đột phá một cái cấp độ, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Thiên Kiếm phái đại nhân vật đều rất là chấn kinh, mà tại Lãnh Nhất Hàng trên thân, hắn cảm nhận được một tia cực kỳ hiếm thấy nguy cơ. Đã đạt tới thiên đạo trung cảnh thực lực Lãnh Nhất Hàng, thế mà lại đối với hắn sinh ra uy hiếp. Làm sao có thể, người này một chút đột phá đến thiên đạo trung cảnh, cái này thì cũng thôi đi, lại vẫn sẽ cho bản tôn nguy hiểm như thế cảm giác, khí tức của hắn, làm sao lại cổ quái như vậy, lại để bản tôn cảm thấy tim đập nhanh, chẳng lẽ là truyền thừa lực lượng. Có thể làm cho bản tôn tim đập nhanh truyền thừa lực lượng, chẳng lẽ là thánh chủ truyền thừa? Người này lại có được thánh chủ truyền thừa? Đại nhân vật sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Lúc này, Lãnh Nhất Hàng hai mắt tản mát ra vô biên băng xương rồi ý, thần bí khó lường đại đạo vận luật nổi lên. Thoáng chốc, toàn bộ thiên địa trở nên trắng xóa, trong phạm vi 3.000 dặm toàn bộ bị những này băng xương che đậy. Liền ngay cả Thiên Kiếm phái đại nhân vật đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hưu. Một tia lãnh mang hiển hiện, phảng phất thế gian vạn vật chấu ngưng, tất cả nhìn thấy cái này một tia lãnh mang người đều không chịu được phát lên không hiểu kinh diễm cảm giác. Nhanh. Thực sự quá nhanh. Đại nhân vật trong lòng báo động mãnh liệt sinh, cấp tốc vỗ ra kim trúc đại đạo, hóa thành một mặt nặng nề vô cùng tấm chắn, ngăn tại trước người. Hưu. Tấm chắn bị lãnh mang xuyên thấu từ đại nhân vật bả vai xẹp qua, sau đó biến mất trong hư không, chỉ gặp đại nhân vật vai quần áo xuất hiện vết rách, ngay cả làn da đều bị phá vỡ, máu tươi từ bên trong tràn ra, mặc dù chỉ có một điểm. Nhưng lại để đại nhân vật run sợ không thôi. Hắn thụ thương. Từ khi trở thành thần đạo cảnh đại nhân vật về sau, hắn còn chưa nhận qua tổn thương, cho dù là cùng cảnh giới đại nhân vật giao thủ, cũng không có ở trên tay đối phương thua thiệt qua. Hơn 300 năm, vậy mà thụ thương, hơn nữa còn là tổn thương tại một cái hậu bối trên tay, mà người này mới chỉ có thiên đạo trung cảnh cảnh giới mà thôi. Nếu là mới vừa rồi không có kịp thời tránh né lời nói, cái kia một đạo lãnh mang chẳng phải là đem hắn thân thể cho đâm xuyên qua. Đáng sợ! Cái này vô thượng bí pháp thật là đáng sợ, vừa mới đạt tới thiên đạo trung cảnh cao nhân thi triển đi ra, lại có được diệt sát đại nhân vật năng lực. Đã ngươi một lòng tìm chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Cùng lắm thì, bản tôn giết ngươi về sau, lại từ trong thức hải của ngươi tìm kiếm cái kia vô thượng bí pháp. Đại nhân vật tại chỗ lên sát niệm, đầy trời kim loại hiện lên, bàng bạc kim trúc đại đạo như là mênh mông như đại dương, trong hư không chập trùng run run theo đại thủ huy động kim trúc đại đạo tụ tập, như là một thanh kinh thế chi mâu, xuyên thủng ngàn tầng không gian thẳng hướng Lãnh Nhất Hàng. Phát ra một kích về sau, Lãnh Nhất Hàng khóe miệng chảy máu, toàn thân khí lực giống như là bị rút sạch, nhìn lấy cái kia mênh mông kim trúc đại đạo oanh kích mà đến. Hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại có loại không hiểu giải thoát, nhìn qua để qua một bên Lãnh Nguyệt cung chủ thi thể, dùng hết toàn thân uy năng chật vật lướt ngang đi qua, ôm lấy sớm đã mất đi sinh tức mến yêu người. Nguyệt Hinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cô đơn một người, sẽ bồi tiếp ngươi cùng lên đường. Kiếp này chúng ta vô duyên, đời sau lại gặp lại. Vô luận ngươi luôn hồi trở thành vật gì, ta đều sẽ nương theo ngươi cả đời. Lãnh Nhất Hàng yên lặng nói ra. Si ngốc nhìn lấy trong ngực giai nhân, Lãnh Nhất Hàng quên đi hết thảy, tại đáy mắt của hắn, chỉ có nữ nhân trước mắt này mà thôi, căn bản là không có để ý tới cái kia diệt sát mà đến kim trúc đại đạo, hoặc sinh, hoặc chết, thì tính sao, tim của hắn đã chết, theo Lãnh Nguyệt cung chủ mà đi. Ngay ở một khắc đó, Lãnh Nhất Hàng thể nổi hiện ra một luồng khí tức thần bí, lại một khắc này hoàn toàn dung nhập trong thức hải của hắn. Kiếm chi thánh chủ truyền thừa. Lãnh Nhất Hàng khẽ giật mình, chợt cả giận nói. Ngươi bây giờ mới đến thì có ích lợi gì, ngươi đã đến còn có tác dụng gì, ngươi vì sao không sớm một chút, vì sao không tại Nguyệt Hinh xảy ra chuyện trước đó. Vì sao, nếu như ngươi sớm một chút xuất hiện, Nguyệt Hinh sao lại chết? Kiếm chi thánh chủ, ngươi vốn là cái bi ai người, nữ nhân yêu mến vì ngươi mà chết, đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn thiết hạ bực này hạn chế, chỉ có gặp được cùng ngươi giống nhau tao ngộ người, mới có thể đem cái này truyền thừa truyền xuống, vì sao muốn như thế, chẳng lẽ là đồng bệnh tương liên? Hoặc là ngươi hận tất cả mọi người, cho nên để cho ta cũng cùng ngươi thống khổ cả một đời. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không cùng ngươi, ta sẽ cùng theo tâm ta yêu người cùng chết. Còn truyền thừa của ngươi, sẽ triệt để đoạn tuyệt. Nói xong, sắc mặt tràn đầy vẻ lẫm nhiên, phóng thích rơi mất tất cả uy năng, mặc cho kim trúc đại đạo oanh sát mà tới. Ngay tại nặng nề như trăm tòa dãy núi kim trúc đại đạo sắp ép xuống nháy mắt, tư không đột nhiên bị xé nứt, một bóng người hoành không mà ra, kim đen thần mang che thể, toàn thân tỏa ra cường hoành vô cùng khí thế, giống như viễn cổ thời đại chiến thần chớp mắt rơi xuống Lãnh Nhất Hàng trước người. Lâm huyên đệ, Lãnh Nhất Hàng kinh hãi tranh thủ thời gian quát. Nhanh tránh đi, đây không phải ngươi có thể chống cự được. Thế nhưng là, người đến không để ý Lãnh Nhất Hàng, một trường bỗng nhiên giơ lên, đủ để nghiền nát hết thảy kim trúc đại đạo, lại bị hắn một tay chống được. Trước mắt một màn này, khiến cho Lãnh Nhất Hàng ngây ngẩn cả người. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 636, Đao Hình Ngọc Khí, chống được. Đại nhân vật bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh trụ, nhìn lấy chống đỡ mình kim trúc đại đạo tuổi trẻ nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Hạo đạm mạc nhìn thoáng qua đại nhân vật, chống đỡ kim trúc đại đạo tay rút mạnh trở về, năm ngón tay bóp, một quyền ném ra. Oanh! Kim trúc đại đạo bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ, cường tuyệt thể phách oai, chớp mắt chấn động đến trong hư không đại nhân vật lồng ngực trì trệ yết hầu một trận cổ động kém chút phun ra một ngụm máu, nếu không phải cách xa nhau khoảng cách khá xa, chỉ sợ một quyền này bạo phát đi ra thể phách lực lượng, đều đủ để đem đánh giết. Lâm huyên đệ, Lãnh Nhất Hàng kinh ngạc đan sen nhìn lấy Lâm Hạo tấm kia khuôn mặt quen thuộc. So với mấy năm trước kiên cố hơn kiên quyết, cũng càng thêm thành thục. Tưởng tượng năm đó gặp được Lâm Hạo thời điểm, hắn chẳng qua mới chỉ là linh vương một giới thực lực, thế nhưng là bây giờ, lại có được viễn siêu thần đạo cảnh giới thực lực, mới qua bao nhiêu năm. Ngắn ngủi không đến thời gian 4 năm tổng cộng đến trình độ này. Trưởng thành tốc độ thực sự quá kinh người. Gian nan nuốt xuống một ngụm máu, đại nhân vật sắc mặt âm tình bất định. Lồng ngực tràn đầy lửa giận, đầu tiên là bị Lãnh Nhất Hàng kém chút làm bị thương không nói, hiện tại lại bị một cái hậu bối một quyền đánh nát đại đạo kém chút đem hắn đánh cho thổ huyết. Ngươi muốn chết? Đại nhân vật giận tím mặt, toàn thân uy năng vận chuyển, thiên địa lắc lư, vạn dặm khu vực bên trong kim trúc đại đạo đều tụ tập mà đến, uy lực so với lúc trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Dày đặc kim loại đem trong vòng nhìn dặm che đậy, kinh khủng tuyệt luôn uy năng che đậy xuống. Lâm huyên đệ cẩn thận. Lãnh Nhất Hàng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lúc này, Lâm Hạo bước ra một bước, chớp mắt đi tới đầy trời kim trúc đại đạo trước mặt, sắc mặt như lúc ban đầu, không có chút nào gì dạng biến hóa, một bàn tay vỗ ra đánh trên kim trúc đại đạo. Giống như to lớn thần chùy đập đến ép xuống kim trúc đại đạo hướng lên trên chấn động. Phốc! Đại nhân vật một ngụm máu lớn phun ra, nhìn về phía Lâm Hạo tràn đầy lửa giận ánh mắt, bị sợ hãi cùng bối rối thay thế. Hắn lập tức ý thức được trước mắt cái này tuổi trẻ hậu bối tiểu tử, cũng không phải là thiên đạo đỉnh phong nhân vật, có thể đem hắn chấn thương bực này năng lực ít nhất là nghịch thiên nhân vật tầng thứ. Nghịch thiên nhân vật tại Đông Hoang bên trong thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là các đại siêu cấp thế lực toàn lực bồi dưỡng đối tượng, mà những nhân vật này đều có được trong truyền thuyết tương lai thánh chủ phong thái, vượt cảnh giới đối địch cũng không phải là việc khó. Những người này căn bản không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao như thế hùng hổ dọa người? Đại nhân vật lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, không khỏi quát. Chỉ là thanh thế so với lúc trước yếu nhược rất nhiều. Ta là người phương nào, ngươi không có tư cách biết, Ngươi muốn đồ diệt sát huynh trưởng ta đã là một con đường chết. Về phần hùng hổ dọa người trước ngươi bức ta huynh trưởng còn không phải như thế. Lâm Hạo lại vượt một bước đi ngang qua vạn trưởng. Một trưởng lại lần nữa đánh ra, kim trúc đại đạo lại lần nữa bị chấn động đến hướng lên trên vọt vạn trưởng. Mà ngưng thực kim trúc đại đạo oai cũng bị phái đến vỡ vụn một số. Phốc! Đại nhân vật lại lần nữa bị đập đến thổ huyết không thôi. Sắc mặt cũng triệt để thay đổi, trước mắt cái này hậu bối thể phách mạnh đến mức kinh người, đơn giản chính là một người hình hoang thú. 3. Kim trúc đại đạo lại bị Lâm Hạo đập một chưởng, vỡ vụn đường vân khắp hơn nhìn dặm. Ngươi đừng ép ta. Đại nhân vật lại lui một khoảng cách, mặt đỏ bừng lên. Buộc ngươi lại như thế nào? Lâm Hạo hoành không mà lên, một quyền nện trên kim trúc đại đạo, tại chỗ đem vạn dặm khu vực kim trúc đại đạo chấn động đến vỡ nát, mạnh mẽ thể phách lực lượng, đem đại nhân vật chấn động đến liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mắt thấy Lâm Hạo đánh tới, đại nhân vật thần sắc kịch biến, ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi, chợt nhớ tới cái gì, cắn răng, đây là ngươi bức ta, đừng trách ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đã lấy ra một kiện cổ phác đao hình ngọc khí, vật này tản mát ra cường đại linh tính, rõ ràng là một kiện trọng bảo, chỉ gặp uy năng đánh vào cái này trọng bảo bên trong, cả chuôi đao hình ngọc khí biến ảo mà ra, thiên địa đại đạo bị hắn đáng đến một bên. Ở vào phía dưới lánh nhất hàng biến sắc, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến đao này hình ngọc khí mang tới hung hiểm so với lúc trước kim trúc đại đạo kinh khủng hơn, ít nhất là cao giai thiên khí trở lên. Khả năng đã đạt đến bán đạo khí cấp độ trọng bảo. Hưu! Tư không biến mất, vô tận ngọc chất đao mang mọc lan tràn tụ tập thành ngàn vạn đạo tia sáng, chém vỡ 3.000 tầng không gian, hướng phía Lâm Hạo chém giết mà đi. A! Lâm Hạo cảm nhận được một chút nguy cơ. Ha ha! Tiểu tử, chịu chết đi, từng có 3 vị thần đạo cảnh giới đại nhân vật chết tại bản tôn cái này trọng bảo diệt sát phía dưới. Đại nhân vật cười như điên nói. Thoáng chốc! Ngàn vạn đạo tia sáng đem Lâm Hạo bao phủ lại, kinh khủng tuyệt luôn uy lực, khiến cho lòng người rung động. Mắt thấy Lâm Hạo liền bị triệt để tuyệt sát ở bên trong, đột nhiên một thanh cánh trạng lưới đao hoành không cắt ra, kim trúc đạo vực hiện ra, ngàn vạn đạo tia sáng trong nháy mắt bị đạo vực thu nạp. Mà cái kia một kiện ngọc chất đao hình ngọc khí, tại chỗ bị bá dực kiếm cho hạn chế lại. Quả nhiên là bán đạo khí. Ở vào trong đó Lâm Hạo đã nhận ra đao hình ngọc khí lên cường đại linh tính, tại chỗ đánh giá ra đây là một kiện bán đạo khí. Mặc dù rất mạnh, nhưng lại so ra kém bá dực kiếm, chỉ là một lần giao phong, liền đem chi hoàn toàn hạn chế lại, căn bản là khó mà động đậy. Bán đạo khí, ngươi cũng có. Đại nhân vật bỗng nhiên biến sắc, muốn thu hồi đao hình ngọc khí, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Hạo lấy ra một kiện hỏa hồng sắc đại cung, cái này cung phảng phất một cái dương cánh muốn bay hỏa hoàng, vạn dặm khu vực bên trong hỏa thuộc tính đại đạo toàn bộ tụ tập trong đó. Cùng lúc đó, Lâm Hạo lôi viêm đại đạo uy năng thu hút bên trong, dây cung bị chậm rãi kéo ra, một đạo bao hàm lấy 4 thuộc tính đại đạo oai tiến chậm rãi hiện hiện, ngàn vạn cuồng lôi cùng hỏa diễm ngưng tụ, đại địa lắc lư, bộc phát sinh cơ cũng theo đó hiện lên, những này uy lực toàn bộ tụ tập tại đầu mũi tên bên trên. Phát giác được sát cơ, đại nhân vật lập tức luống cuống, nhìn lấy bị hạn chế đao hình ngọc khí. Lập tức đau lòng không thôi, nhưng vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn lui cách, tranh thủ thời gian phá vỡ hư không, một đầu chui vào bên trong, tại bước vào hư không về sau, đại nhân vật thở dài một hơi. Hư không không có bất kỳ cái gì phương vị, coi như Lâm Hạo đuổi theo, cũng chưa chắc có thể đuổi được hắn. Chỉ là đáng tiếc món kia bán đạo khí, vật này chính là hắn kém chút mất mạng mới thu hoạch được, lại không nghĩ rằng lại bởi vậy mà mất đi. Tiểu tử, chờ ta về Thiên Kiếm Phái tìm tới mấy vị sư huynh đệ, đến lúc đó chẳng những muốn đoạt lại vật này, còn muốn cho ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Đại nhân vật trong lòng hận ý ngập trời, cấp tốc vượt không rời đi, nhưng lại tại nhanh chóng bay lượn thời điểm, một vòng ánh lửa hiện hiện. Hưu! Ánh lửa đánh vào đại nhân vật trên lồng ngực, biến mất ở trong cơ thể hắn. Ây! Đại nhân vật toàn thân cứng đờ, khó có thể tin nhìn lấy rơi vào thể nội chuôi này quang tiễn, hắn làm sao có thể biết ta ở cái này vị trí bên trên. Oanh! Quang tiễn uy năng nổ tung, đại nhân vật bị tạc đến hôi phi yên diệt. Ngóng nhìn một cái hư không, Lâm Hạo thu hồi chuôi này cung, vật này chính là hắn thu được bán đạo khí một trong trước kia, bởi vì đối phó đều là tôn vương cấp độ. Vật này khó làm thương tổn tôn vương, bây giờ dùng để đối phó đại nhân vật, ngược lại là xoa xoa có thừa. Về phần bá dược kiếm cùng đao hình ngọc khí, cả hai cùng là bán đạo khí, đang lẫn nhau giao kích bên trong, chỉ là một lát thời gian, đao hình ngọc khí liền rơi xuống hạ phong, nhiều lắm là chống đỡ thêm một lát, liền sẽ triệt để bại vào bá dược kiếm, Lâm Hạo ngược lại là không để ý. Mà là thu hồi hỏa hoàng cung về sau, rơi xuống. Lãnh đại ca, Lâm Hạo mau tới trước. Giờ phút này, Lãnh Nhất Hàng chính ôm mất đi sinh tức Lãnh Nguyệt cung chủ ngồi dưới đất, si ngốc nhìn lấy nàng, hồn nhiên không nghe thấy Lâm Hạo kêu to. Nhìn sau một hồi, hắn thật sâu thở dài một hơi, một giọt nước mắt im ắng trượt xuống ở tại Lãnh Nguyệt cung chủ trên mặt. Thấy cảnh này, Lâm Hạo không có nhẫn tâm đi quấy rầy. Hắn có thể cảm nhận được Lãnh Nhất Hàng đối Lãnh Nguyệt cung chủ tình cảm. Năm đó Lãnh Nhất Hàng liền từng nhiều lần đề cập tới Lãnh Nguyệt cung chủ, mỗi một lần nhắc lên đều có loại hạnh phúc ý vị, có thể thấy được Lãnh Nhất Hàng dùng tình sâu vô cùng. Lâm huynh đệ, ngươi đi đi. Lãnh Nhất Hàng cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm tràn đầy cô đơn. Lãnh đại ca, Lâm Hạo muốn thuyết phục. Không cần thuyết phục ta. Ta biết mình tại làm cái gì, Nguyệt Hinh chết rồi, ta sống đã không có bao lớn ý nghĩa. Nói tới chỗ này, Lãnh Nhất Hàng thể nội bỗng nhiên chấn động, sinh tức bắt đầu thiêu đốt. Lãnh đại ca, Lâm Hạo bỗng nhiên biến sắc, mau tới trước, một trường vỗ xuống dưới, chuẩn bị đem cái kia thiêu đốt sinh tức cho hủy diệt. Đột nhiên, một vòng kinh người lãnh mang hiện hiện, bành. Lâm Hạo bị đẩy lui mười trượng, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, bởi vì vừa rồi cái kia một tia lãnh mang ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nếu như không phải Lãnh Nhất Hàng khống chế lại, chỉ sợ ngay cả hắn thể phách đều muốn bị tại chỗ đâm rách, phải biết hắn thể phách có thể so với bán đạo khí. Thần đạo cảnh giới trở xuống, không phải nghịch thiên nhân vật cấp độ, cực ít có người có thể bị thương đến hắn. Mắt thấy Lãnh Nhất Hàng lòng mang tử trí, Lâm Hạo lo lắng không thôi, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Lãnh Nhất Hàng cứ chết như vậy đi. Thế nhưng là Lãnh Nhất Hàng dùng tình sâu vô cùng, căn bản cũng không để ý tới hắn, vô luận như thế nào thuyết phục cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, có thể cứu Lãnh Nhất Hàng cũng chỉ có trong ngực hắn Lãnh Nguyệt cung chủ. Lãnh đại ca, ta hiểu rõ một cái có thể cứu sống biện pháp của nàng. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Nghe được câu này, Lãnh Nhất Hàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, nguyên bản ảm đạm vô quang đồng tử lóe lên một tia hy vọng. Thật? Lãnh Nhất Hàng vô ý thức hỏi. Thật? Lâm huynh đệ, ngươi tội gì khổ như thế chứ, dùng lời này gạt ta. Lãnh Nhất Hàng nhớ ra cái gì đó, đôi mắt lại lần nữa ảm đạm. Lãnh đại ca, nhưng từng nghe qua, người có hồn phách, chỉ cần hồn phách không tiêu tan, tìm tới thiên địa thần vật, liền có thể đem phục sinh. Lâm Hạo nói ra. Hồn phách nói chuyện, xác thực từng có. Lãnh Nhất Hàng tựa hồ thấy được một tia hy vọng, bất quá, bảo trì hồn phách đồ vật, thế gian này lại là cực kỳ khó tìm, cho dù tìm được. Nguyệt Hinh hồn phách cũng đã sớm tàn, coi như có thể bảo trì cái kia thân thể của nàng, cũng cần cực kỳ quý giá thiên địa trọng bảo đến bảo tồn mới được. Ta có một khỏa phong hồn thạch, có thể bảo tồn hồn phách của nàng. Về phần thân thể, chúng ta ngũ hành tộc còn có một gốc thần mộc, đủ để bảo đảm nàng thân thể không tổn hại 10 năm, mà 10 năm này có thể đi tìm còn lại linh vật, hoặc là tìm thần mộc đến phong tồn. Lâm Hạo nói ra. Lãnh Nhất Hàng ánh mắt khôi phục một chút thần thái. Lãnh đại ca, không nói gạt ngươi, vị hôn thê của ta trước đó vì ta mà vẫn, liền thân thể đều đánh mất, chẳng qua hồn phách ta đã bảo tồn, bây giờ cho nàng tìm thân thể còn kém hiếm thấy thiên địa gì bảo. Mà ta chỗ này còn có một bộ viễn cổ hoàn hồn công pháp, chính là một vị thần bí tiền bối cho, nói là chỉ cần gom góp những cái kia gì bảo, liền có ba thành cơ hội đưa nàng phục sinh. Lâm Hảo êm tai nói ra. Lãnh Nhất Hằng không có lên tiếng, mà là trầm mặt một lát sau thu hồi thiêu đốt sinh tức, đem Lãnh Nguyệt cung chủ bế lên. Lâm huyên đệ, ta tin tưởng ngươi, dù là chỉ có một tia sinh cơ, ta cũng phải đem nắm chặt cái kia một tia sinh cơ, dù là thiên địa không cho phép nàng lại phục sinh, ta cũng phải nghịch thiên mà đi, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, ta cũng phải làm cho nàng một lần nữa sống tới. Lãnh Nhất Hằng ngang đầu nhìn qua thương không, hai mắt lộ ra vô tận lãnh ý, ở trên người hắn, lại tỏa ra một cỗ không gì so sánh nổi khí tức khủng bố, mặc dù chỉ là xuất hiện như vậy một cái chớp mắt, nhưng lại để Lâm Hảo kinh hãi không thôi. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Có người vượt lên trước. Lúc này, mấy đạo to lớn khí tức từ nguyên biên thành phương hướng truyền đến, trừ bỏ đại nhân vật bên ngoài còn có tôn giả khí tức ở bên trong, chính hướng phía Lâm Hảo nơi ở vọt tới. Là Thiên Kiếm phái, Lâm huynh đệ, chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói. Lãnh Nhất Hằng nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, tâm niệm vừa động. Tư không rung động phía dưới, một cái dữ tợn to lớn đầu thú xuyên thẳng qua mà ra. Dị thú? Lãnh Nhất Hằng bỗng nhiên biến sắc, đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên nhìn thấy cái này cự thú mò xuống hai cái tay lớn, như là sơn phong ngón tay chậm rãi vươn dài ra, rõ ràng là để hắn tới trên ngón tay đi. Đây là tư không thú, đại ca không cần lo lắng, nó sẽ không tùy ý tổn thương người. Lâm Hảo cười cười, dẫn đầu bước lên hư không thú tay phải. Lâm huyên đệ, xa cách 4 năm, ngươi lại làm cho vi huyên rất là chấn kinh, ngay cả bực này cường hoành dị thú đều có thể thu phục. Lãnh Nhất Hằng kính phục nói. Mặc dù hắn vừa mới đạt tới thiên đạo trung cảnh, nhưng lại có thể cảm giác được cái này cự thú ẩn chứa uy năng khủng bố đến mức nào. Nếu như cái này một đôi hai tay giáng xuống có thể ngăn trở hay không vẫn là ẩn số. Cơ duyên xảo hợp thôi. Lâm Hảo thuận miệng trả lời một câu, tư không thú hoành không mà lên, xuyên thẳng qua nhập tư không bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại tư không thú sau khi rời đi không lâu, có hai vị tôn giả, năm vị đại nhân vật bay lượn mà đến tại phủ cận tìm tòi một lát sau, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bảy người sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương diệt sát một vị thiên kiếm phái đại nhân vật, bọn hắn đã mau chóng chạy đến. Lại khó mà tìm đến đối phương hạ lạc. Rất hiển nhiên đối phương đã đi xa. Ngắn ngủi chớp mắt, liền cách xa ngoài vạn dặm, khả năng người đến dùng chính là một loại nào đó cường đại bí pháp. Lúc này hai vị tôn giả đem lấy hai ba vị đại nhân vật chia ra tìm kiếm, muốn đem đối phương cho tìm ra. Thế nhưng là tìm 10 vạn dặm đều không thể tìm tới mảy may tung tích, phảng phất người xuất thủ hư không tiêu thất. Tư không thú chính là viễn cổ hoang thú, năng lượng cao nhất đủ chớp mắt xuyên thẳng qua 10 vạn dặm, cho dù là tôn vương truy kích và tiêu diệt cũng phải gấp bước đi theo. Bằng không thì cũng sẽ đem nó mất dấu. Thiên kiếm phái tôn giả cùng các đại nhân vật đến nơi thời điểm đã chậm thời gian 3 cái hô hấp, trong khoảng thời gian này đầy đủ tư không thú xuyên thẳng qua ra 30 vạn dặm bên ngoài. Vô tận trong tư không. Lãnh Nhất Hằng nhìn lấy trong hư không đủ loại đặc thù hoàn cảnh, thỉnh thoảng phát ra có chút sợ hãi thán phục, hắn còn là lần đầu tiên đặt chân trong hư không. Đồng thời, hai người trò chuyện mấy năm này gặp gỡ. Lâm Hảo mới hiểu rõ đến từ lần trước từ biệt, Lãnh Nhất Hằng về tới ngày xưa Lãnh Nguyệt Cung địa điểm cũ, ngoài ý muốn gặp Lãnh Nguyệt Cung chủ, từ đó liền một đường đi theo. Lãnh Nguyệt Cung mặc dù đã bị hủy diệt, nhưng vẫn là có không ít trung tâm cường giả đi theo, càng có ba vị đại nhân vật ủng hộ, ba người này cố chấp vô cùng, nhất định phải khôi phục Lãnh Nguyệt Cung. Tại 3 năm trước đây thành lập một tòa khác Lãnh Nguyệt Cung, há biết đang xây phái ngày đó, lại bị rất nhiều cường giả bí ẩn tràn vào cung nội. Tập sát không ít cường giả. Mà ba vị đại nhân vật cũng bị tám tên thần bí đại nhân vật vây quanh, cuối cùng rơi cái chết thảm kết quả. Nguyên bản lãnh nhất hàng chẳng qua mới linh thánh trung cảnh thực lực, tuy là trưởng lão, nhưng bất quá là cái ngoại sự trưởng lão mà thôi, mắt thấy lãnh nguyệt cung lại lần nữa hủy diệt, rơi vào đường cùng che chở lãnh nguyệt cung chủ bọn người rời đi. Thế nhưng là cường giả bí ẩn lại không ngừng hiện lên, tựa hồ muốn lãnh nguyệt cung một mạch triệt để diệt tuyệt. Trên đường đi, liên tiếp gặp thiên đạo cảnh cao nhân tập sát, tùy tùng hoặc là thoát đi, hoặc là chiến tử, cuối cùng chỉ còn lại có lãnh nguyệt cung chủ độc chống đỡ. Thế nhưng là nàng vẫn là khó thoát kiếp nạn, bị một vị thiên đạo đỉnh phong cao nhân đánh lén, đánh thành trọng thương. Ngay tại lãnh nguyệt cung chủ sắp bị chém giết thời khắc, lãnh nhất hàng đột nhiên cảm ngộ đến kiếm chi thánh chủ truyền thừa, một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, diệt sát vị kia thiên đạo đỉnh phong cao nhân. Sau đó mang theo lãnh nguyệt cung chủ bốn phía ẩn núp, bởi vì nàng thụ thương quá nặng, lãnh nhất hàng chỉ có thể không ngừng tìm linh dược chữa trị cho nàng, đồng thời cũng đang đối kháng với lấy truy sát mà đến cường giả. Dựa vào kiếm chi thánh chủ truyền thừa kiếm bí pháp, lãnh nhất hàng liên tục vượt cảnh giới chém giết đối thủ, vô số lần sinh tử bồi hồi phía dưới, hắn cũng đạt tới linh thánh đỉnh phong. Sau đó, hai người sóc này lưu ly cuối cùng đi tới nguyên biên thành phủ cận. Tiếp xuống tình huống, liền là tao ngộ thiên kiếm phái thiên đạo cảnh cao nhân, sau đó bị đại nhân vật diệt sát, cho đến Lâm Hạo chạy đến. Kiếm chi thánh chủ truyền thừa, lãnh đại ca ngươi thật thu được kiếm chi thánh chủ truyền thừa. Lâm Hạo kinh ngạc nói, ừ, hẳn là. Lãnh nhất hàng khẽ vuốt cằm, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì thu hoạch được chí cao thánh chủ truyền thừa mà biểu hiện ra quá độ hưng phấn. So sánh với kiếm chi thánh chủ truyền thừa, đáy lòng của hắn càng quan tâm là người thương có thể hay không sống lại, còn lại hết thảy hắn đều không để ý. Chúc mừng lãnh đại ca. Ừ. Lãnh nhất hàng lên tiếng. Đúng rồi, lãnh đại ca bây giờ nhưng có cái khác dự định. Ta muốn đi du lịch tìm cái kia giữa thiên địa trọng bảo cứu vãn Nguyệt Hy. Lãnh nhất hàng có chút nói ra. Thế nhưng là những này trọng bảo cực kỳ khó tìm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào mới tốt, khả năng bốn phía xem một chút đi. Nếu không lãnh đại ca đi trước ta xây tông phái đợi một chuyến. Nghỉ ngơi một thời gian, đợi ta chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, chúng ta tiến về Nam Hoang. Ngươi thành lập tông phái rồi. Lãnh nhất hàng mắt lộ ra kinh ngạc. Thành lập cái tiểu phái mà thôi. Cái kia vi huyên ngược lại là muốn đi ngồi một chút, mong rằng huyên để không cần ghét bỏ. Lãnh đại ca khách khí. Ngươi muốn đi Nam Hoang. Vì sao đi cái kia? Ta dự định về Vạn Cương Điện một chuyến, còn có một số đồ vật chưa lấy, thuận tiện nhìn xem bên trong có hay không cần thiết trọng bảo trao đổi. Lâm Hạo nói ra. Vạn Cương Điện. Huyên đệ là Vạn Cương Điện người. Ngày xưa là, bây giờ đã không phải. Cái kia, ta còn có chút bằng hữu ở bên trong, để bọn hắn hỗ trợ một hai, hối đoái vài thứ không khó lắm. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Sau đó, hai người hàn huyên ước chừng ba canh giờ, mặc dù cách xa nhau 4 năm không thấy, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có bất luận cái gì lạnh nhạt cảm giác, trò chuyện với nhau thật vui. Tại an bài lãnh nhất hàng cùng thao thiết hai huyên muội còn có thú vương gặp mặt về sau, Lâm Hạo liền mang theo một đoàn người đi đến thiên tượng sơn mạch. Vốn là dự định thông qua nguyên biên thành truyền tống, nhưng đã diệt sát một vị thiên kiếm phái đại nhân vật, vì không làm cho phiền phức, Lâm Hạo bọn người không có tính toán đi nguyên biên thành con đường, mà là thông qua lãnh nhất hàng giới thiệu, đổi đến 10 vạn dặm bên ngoài một nơi tiến hành truyền tống. Tư không thú vốn có thể xuyên thẳng qua, nhưng nó hoang khí đã hao hết, mà Lâm Hạo thiên cương giới bên trong hoang khí từ lâu tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cho nên vì tiết kiệm thời gian, cho nên mới đổi truyền tống. Sau 6 ngày, một đoàn người xuất hiện ở thiên tượng sơn mạch chỗ. Đem lãnh nhất hàng bọn người an bài vào thiên ý thế ra về sau, Lâm Hạo mang theo hư không thú vỡ vụn hư không tiến nhập hư không chỗ sâu nhất, một người một thú rất mau tới đến ngày xưa cái kia kết nối lấy thiên tượng sơn mạch vết nước chỗ, hiện ra hoang khí nồng đậm vô cùng. Rống. Tư không thú phát ra vui thích gọi tiếng, liều lĩnh thôn hấp lấy hoang khí, theo những này hoang khí thu nạp, thân thể nó lên truyền thừa đường vân càng ngày càng dày đặc, trên người lực lượng so với ngày xưa tựa hồ có chỗ tăng trưởng. Lúc này, Lâm Hạo thả ra tiểu thú cùng bá vương long. Tiểu gia hỏa sau khi xuất hiện, bốn phía nhìn ra xa một cái, mặt lộ vẻ tiếc nuối cùng bất mãn, nguyên bản nó coi là bị gọi vào một cái chơi vui địa phương, lại không nghĩ rằng lại là nơi này, về phần những cái kia nồng đậm hoang khí, nó liếc qua về sau, lại là lộ ra một chút vẻ khinh thường. Về phần cái sau bá vương long, thì là phát hồ vui sướng tiếng gầm. Nhanh chóng chạy tới cùng hư không thú cùng nhau liều mạng hút vào. Để Lâm Hạo giật mình là bá vương long thân thể chẳng qua mới ba trượng mà thôi, hút vào hoang khí phương thức lại là bá đạo vô cùng, miệng như là động không đáy, hoang khí không ngừng rót vào, mà tư không thú đang thu nạp một lát sau, vẫn phải dừng lại tiêu hóa một chút, mà bá vương long căn bản cũng không cần. Chẳng qua ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, bá vương long đoán chừng tại viễn cổ thời đại hoang thú bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm. Dù sao nó có được một tia huyết mạch của rồng, mặc dù nó còn tuổi nhỏ, nhưng sau này trưởng thành không gian, nhưng còn xa không phải hư không thú có thể đánh đồng. Đương nhiên, hút vào cũng là có cực hạn. Hư không thú dẫn đầu hút đầy hoang khí, mà bá vương long thì là đang hút hơn phân nửa khắc sau, mới ngậm miệng lại, nhắm mắt dưỡng thần, so sánh với cái trước toàn thân hiện đầy lập lòe truyền thừa đường vân. Bá vương long nhìn lại là không có chút nào biến hóa. Thiên cương giới mặc dù không gian vô hạn, nhưng hoang khí lại là có hạn, nguyên bản nồng đậm hoang khí, một lát cũng chỉ còn lại có một chút, muốn khôi phục lại nguyên bản nồng đậm trình độ, tối thiểu đến hao phí một đoạn thời gian mới được. Đi thôi. Lâm Hạo nói một tiếng thu hồi tiểu thú cùng bá vương long, rơi xuống hư không thú trên người, hướng phía thái cổ mới sinh nơi lao đi. Xuyên qua mấy trăm đảo không gian về sau đi tới thái cổ mới sinh nơi bên ngoài, chỗ kia vết nứt vẫn tồn tại như cũ, nhìn từ ngoài, cùng bình thường vết nứt không có quá lớn khác nhau, cũng chính vì vậy, khối này thái cổ mới sinh chi địa tài hoàn hảo bảo tồn ở chỗ này. Bắt đầu đi! Lâm Hạo tâm niệm vừa động, chuẩn bị thôi động tiểu đỉnh. Đột nhiên! Một số nhỏ xíu động tính từ thái cổ mới sinh nơi nội truyền tới. Có người. Lâm Hạo tranh thủ thời gian dừng lại thôi động tiểu đỉnh, sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn, lại có người dẫn đầu tiến vào thái cổ mới sinh nơi, rốt cuộc là ai? Cương thức cùng cảm giác không cách nào thẩm thấu, nếu là bình thường cường giả, vẫn còn không sợ, cần phải là tôn vương cấp độ trở lên nhân vật lời nói, vậy liền rất phiền toái. Suy tư liên tục, Lâm Hạo quyết định xem trước một chút động tĩnh lại nói. Lúc này để hư không thú thi triển thần thông, một người một thú ẩn vào hư không bên trong, chuẩn bị trước xem tình huống một chút mới quyết định. Thái cổ mới sinh nơi động tĩnh càng lúc càng lớn, thậm chí còn truyền đến phanh phanh tạc kích âm thanh. Ước chừng chừng nửa canh giờ thanh âm ngừng, ngay sau đó trong cái khe xuất hiện ba đạo nhân ảnh, ba người này ăn mặc một thân đen như mực trường bào, khuôn mặt bị áo choàng che lại. Khó mà phân biệt trên người hiện ra cổ quái uy năng khí tức. Nhìn thấy ba người này, Lâm Hạo ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng giật mình. Xuất hiện người không phải người khác, chính là ngày xưa tại Minh Tháp bên trong gặp phải Minh Sứ, mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn, nhưng là những cái kia khí tức. Lâm Hạo cả một đời đều không thể quên được. Càng làm cho hắn khiếp sợ là những này Minh Sứ hai tay che ở trước ngực, tại hai tay ở giữa, phân biệt có một khỏa tròn trịa mà hơi thua hỗn độn trạng vật thần kỳ, vật này tràn ngập cường hoành đến cực điểm đại đạo khí tức, rõ ràng là còn lại 24 loại bản nguyên bên trong ba khỏa. Lúc trước tại thái cổ mới sinh nơi thời điểm, Lâm Hạo liền nghĩ qua đem còn lại 24 loại bản nguyên mang đi, thế nhưng là nghĩ hết biện pháp. Dùng rất nhiều thủ đoạn đều khó mà tháo gỡ ra đến, còn kém chút bị bản nguyên gây thương tích, cuối cùng chỉ có thể thôi. Mà lần này, Lâm Hạo sở dĩ tới, là bởi vì hắn sơ bộ nắm trong tay tiểu đỉnh, định dùng tiểu đỉnh đến thử xem. Chỉ là không nghĩ tới, ở vào minh tháp bên trong minh sứ nhóm lại phát hiện thái cổ mới sinh nơi, đồng thời còn có biện pháp đem bản nguyên phá giải xuống tới, những này minh sứ đến cùng dùng biện pháp gì? Bọn hắn định dùng những này đại đạo bản nguyên tới làm cái gì? Phục sinh minh tộc người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Thần bí đại minh sứ. Nhìn lấy minh sứ bưng lấy đại đạo bản nguyên thận trọng bay lượn ra hư không, Lâm Hạo trong lòng suy tư muốn hay không xuất thủ đem bọn hắn chặn đường. Lúc này, ba vị minh sứ rất nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh đưa tới chú ý của hắn. Lúc này quyết định tạm thời không xuất thủ trước nghe một chút ba người nói cái gì. Ngu xuẩn nhân tộc người tu luyện, lại thật tìm được món kia cắt chém đại đạo chi khí. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt những cái kia nhân tộc người tu luyện tham lam, nếu như không phải bọn hắn mưu đồ trong này bảo vật, sao lại bước vào minh tháp bên trong từ đó bị đại nhân khống chế. Đáng tiếc, lần trước chạy mấy tên. Bọn hắn có thể hay không đem minh tháp bên trong tình huống truyền đi. Nếu là như vậy, tộc ta còn chưa khôi phục, chẳng phải là sẽ bị nhân tộc thế lực tiêu diệt. Nhân tộc thế lực. Thiên tượng sơn mạch chính là viễn cổ nơi, cho dù là thánh chủ đều không thể bước vào tiến đến, huống chi còn có minh tháp đại nhân thủ hộ, coi như bọn hắn toàn bộ tới, cũng chưa chắc có thể công được nhập minh tháp bên trong. Hắc hắc! Nhân tộc cũng không biết, tộc ta đang khôi phục nhanh chóng bên trong, có những này đại đạo bản nguyên, đến lúc đó minh tháp đại nhân khởi động thái cổ hư thiên bí trận. Liền có thể thu nạp vô cùng vô tận đại đạo, đến lúc đó cái này 24 loại đại đạo bản nguyên liền đem giúp ta tộc tất cả tộc nhân phục sinh. Đến lúc đó liền có thể đặt chân đại hoang thế giới, đem nguyên bản thuộc về tộc ta địa vực cùng hết thảy đều đoạt lại. Ha ha! Ba vị minh sứ càng nói càng hưng phấn, tựa hồ đã thấy minh tộc đặt chân đại hoang thế giới một màn kia. Nghe nói đến những lời này, Lâm Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới minh tộc thủy chung vẫn là chưa từ bỏ ý định, dự định trùng sinh tại thế gian. Đối với minh tộc người thủ đoạn, hắn cũng có hiểu biết, bọn hắn thể phách so với người tu luyện còn muốn yếu, nhưng là bọn hắn lại có được đáng sợ minh thuật. Loại này minh thuật có chút cùng loại công pháp linh thức, nhưng lại càng rủi ro hơn khó lường, Lâm Hạo lúc trước đều tại cái này minh thuật trên tay ăn thiệt thòi. Nếu không phải có thiên cương thần quyết hộ thể, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc ở chỗ này. Nếu là minh tộc người toàn bộ phục sinh, vậy tuyệt đối sẽ xảy ra linh đồ thán. Tuyệt không thể để minh tộc đạt được, vô luận là vì ngăn chặn sắp phát sinh sự tình, hay là vì cái kia 20 loại đại đạo bản nguyên, Lâm Hạo cũng sẽ không để ba người này tùy tiện rời đi. Hưu! Ba đạo băng cương thần thứ đánh ra. Lấy cương thức thúc dục thiên cương thần quyết tầng thứ tư, uy lực so với cao giai công pháp linh thức còn phải mạnh hơn không ít, toàn lực thôi động phía dưới, ba đạo băng cương thần thứ uy năng càng là cường hoành. Thử! Băng cương thần thứ xuyên thấu ba vị minh sứ cái trán, ba người bọn họ đồng thời chấn động, ngay sau đó trên người hiện ra cường đại minh lực, lại tan rã băng cương thần thứ. Quả nhiên có thể chống cự cương thức. Lâm Hạo con ngươi ngưng tụ. Người đã đi ngang qua mà ra, chớp mắt đi tới ba vị minh sứ trước mặt. Cùng lúc đó, ba vị minh sứ làm vỡ nát băng cương thần thứ, phản ứng lại, thế nhưng là nghênh đón bọn hắn lại là một cái nặng nề vô cùng bàn tay. Ba, hai vị minh sứ còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bàn tay cho đập nát, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, mà còn lại vị kia tên là minh thất minh sứ. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đại biến, trên người ô quang lập lòe, chớp mắt đi ngang qua ngàn dặm. Dám can đảm giết minh sứ, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, đều trốn không thoát tộc ta lòng bàn tay. Minh tháp đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi xa truyền đến minh thất gầm thét, thế nhưng là hắn lời nói vừa mới rơi, một cánh tay lớn rơi xuống. Tư không thú. Minh thất thần sắc kịch biến. Ba, tay lớn đập đến Minh Thất thân thể kém chút vỡ vụn, mà như Sơn Phong năm ngón tay đem hắn một thanh vét được, giống như lồng giam giống như đem Minh Thất giam cầm tại bên trong. Tư Không Thú, ngươi cái này phản đồ. Ngươi còn dám chạy về đến, ngươi nhất định phải chết, tuyệt đối chết chắc. Minh Tháp Đại Nhân sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Minh Thất bị đánh mộng một hồi về sau, khôi phục lại, lập tức đại hống đại khiếu. 3. Lâm Hạo một bàn tay đánh ra, Minh Thất bị đánh được sủng ái đều sai lệch, răng rơi mất không ít, miệng chảy ra đen kịt vô cùng huyết dịch. Một tát này lập tức đem hắn đánh cho thanh tỉnh lại, lúc này hắn mới ý thức tới mình đang bị đối phương đem khống lấy. Ngươi dám? Còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, liền diệt sát ngươi. Dù sao chết trên tay ta Minh Sứ đã có ba cái, thêm một cái thiếu một cái đều như thế. Lâm Hạo trầm giọng nói. Lúc này, câu nói này lập tức kinh hãi Minh Thất, mở ra miệng phát ra ác ác thanh âm, nhưng cũng không dám nói thêm nữa một câu nói nhảm. Dù sao, vừa rồi trước mắt nam tử trẻ tuổi này thế nhưng là không nháy mắt diệt sát hai vị Minh Sứ. Sau đó, Minh Thất nhìn thấy cái này gan to bằng trời tuổi trẻ nam tử, vậy mà đem ba khỏa thái cổ mới sinh nơi bản nguyên mò, cũng đặt vào một khỏa cổ quái trong giới chỉ, miệng nhuyễn động một chút, muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới trước đó khuyên bảo, lúc này đem lời nói nuốt xuống. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, nếu là nói sai hoặc là bí ẩn một câu, ta sẽ trực tiếp diệt sát ngươi. Lâm Hạo nhìn chằm chằm Minh Thất nói. Nhìn trước mắt tuổi trẻ nam tử, Minh Thất bỗng nhiên cảm thấy có chút nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi nào gặp qua thế nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng tại nhìn thấy Hư Không Thú về sau, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ sợ hãi, muốn lên tiếng kinh hô, nhưng lại không dám lên tiếng. Nhận ra ta tới. Lâm Hạo khẽ mỉm cười nói. Năm đó các ngươi truy sát ta, bây giờ ta giết các ngươi, không có gì hảo ý bên ngoài, năm đó gieo xuống cái gì bởi vì, về sau liền sẽ kết xuất cái gì quả, cho nên ta tới tìm các ngươi lấy chút lợi tức mà thôi. Minh Thất không dám lên tiếng, hắn xác thực nhận ra trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, bởi vì năm đó truy sát Lâm Hạo thời điểm, hắn vào chỗ liệt trong đó. Năm đó, cái kia tiểu tử trẻ tuổi chẳng qua mới linh thánh cảnh giới mà thôi, chẳng những dụ dỗ Hư Không Thú, còn diệt sát một vị Minh Sứ, thậm chí ngay cả Đại Minh Sứ cùng Minh Tháp Đại Nhân đều xuất động, đều không có thể đem kẻ này lưu lại, ngược lại để hắn thoát đi nơi đây. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 2 năm không đến thời gian, ngày xưa bị Minh Sứ nhóm 4 phía truy sát tiểu tử bây giờ đã có được kinh khủng như vậy năng lực, tiện tay liền chụp chết 2 vị Minh Sứ. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Minh Thất chần chờ một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Cái này thái cổ mới sinh nơi, các ngươi lúc nào phát hiện? Lâm Hạo hỏi. Vạn năm trước liền phát hiện. Vạn năm trước. Lâm Hạo nhướng mày, chẳng qua nhìn Minh Thất bộ dáng, không giống như là đang nói láo, hiển nhiên Minh tộc người xác thực phát hiện so với chính mình phải sớm, dù sao nơi đây ở vào Thiên Tượng Sơn mạch trong khu vực, Minh tộc người năm đó liền dưỡng dục Hư Không Thú, nói không chừng đã xem nơi đây cho từng điều tra. Mới vừa nghe đến các ngươi nâng lên, muốn nhờ cái này 24 loại thái cổ đại đạo bản nguyên đến phục sinh tất cả Minh tộc người. Lâm Hạo tiếp tục hỏi. Ngươi như là đã biết, còn hỏi cái gì? Minh Thất khô khốc nói. Ta muốn biết, nếu không có cái này 24 loại thái cổ đại đạo bản nguyên, các ngươi phải chăng liền không cách nào phục sinh Minh tộc người? Cái này ta không biết, chỉ có Minh Tháp Đại Nhân mới rõ ràng. Minh Thất lắc đầu nói, hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng chân chính tình huống. Tiếp tục kế tiếp vấn đề thái cổ mới sinh nơi bên trong còn có bao nhiêu Minh Sứ? Lâm Hạo tiếp tục hỏi. 6 vị. Bao quát Đại Minh Sứ ở bên trong. Minh Tháp đâu? Đại nhân dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện. Cái kia chính là 6 người đều ở bên trong, vừa vặn. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái. Ngươi! Ngươi dự định làm cái gì? Minh Thất cảm thấy không ổn cùng nguy cơ. Còn có thể làm cái gì, dĩ nhiên chính là tính toán năm đó Trương Mục. Lâm Hảo khóe miệng kéo một cái, lườm Minh Thất một cái, tiện tay một quyền đập tới. Ta trả lời ngươi như vậy vấn đề, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Minh Thất bi ai quát. Bởi vì ngươi đã phản bội nhân tộc, ngươi không xứng là người. Lâm Hảo tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nắm đấm đã đánh xuống. Trong nháy mắt, Minh Thất liền bị tại chỗ đánh giết. Không có nhìn nhiều, Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía thái cổ mới sinh nơi ẩn ẩn có bóng người hiện hiện, rõ ràng là hai vị minh sứ, lúc này vừa sải bước ra, nặng nề vô cùng thể phách, giống như dãy núi lướt ngang, ngay cả hư không đều bị dắt kéo đến kịch liệt rung động. Hai vị minh sứ cương bước ra vết nứt, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Hảo đối diện rơi xuống. Nặng nề vô cùng thể phách oai lệnh hai người bỗng nhiên biến sắc. Chẳng qua hai người này chính là từ đại lượng cường giả bên trong lấy ra minh sứ. Tại ngây ra một lúc về sau, tranh thủ thời gian thi triển ra minh thuật, hai người thân hình trong nháy mắt biến thành hư vô. Thể phách oai nện trên người bọn hắn không có chút nào hiệu quả. Lâm Hảo cùng minh sứ giao thủ không phải lần một lần hai, phát giác được hai người biến hóa, cương thức lúc này trùng kích mà ra. Oanh! Hai vị minh sứ lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Lâm Hảo lại lần nữa bước ra một bước, kéo theo hùng hậu vô cùng thể phách oai, như là kinh thế cử trùy, hung hăng nện ở hai vị minh sứ trên người. Thân thể của bọn họ bị đánh nổ, dư uy chấn vào trong cái khe. Thái cổ mới sinh nơi bên trong. Đại minh sứ cao cao nâng tay phải lên, tại trên bàn tay của hắn, một cái lăn lộn vàng chùy nhỏ tử đang đập thái cổ mới sinh nơi. Cái này chùy nhỏ tử có chút kỳ lạ, đại đạo bản nguyên ở tại đánh dưới, lại lung lay sắp đổ, phát ra đại đạo oai, đều bị chùy nhỏ tử làm vỡ nát, khó mà ảnh hưởng nó mảy may. Ba vị minh sứ một mực cung kính đứng sau lưng, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia không ngừng nện gõ đại đạo bản nguyên. Đột nhiên, một cỗ cường thịnh thể phách oai vọt vào. Ba vị minh sứ bị biến cố bất thình lình làm cho có chút không biết làm sao, đột nhiên bên cạnh hiện ra to lớn uy năng, hóa thành một cái màu đen cái lồng đem tràn vào cường đại thể phách bao lại. Sau đó không ngừng xoay chuyển, nổ bắn ra sâu kín quang mang kỳ lạ, đem thể phách oai trừ khử ở vô hình. Thể phách oai về sau, một bộ thân thể như là nặng ngọn núi dậm chân mà vào, toàn thân bị kim màu đen thần mang vần quanh, giống như viễn cổ chiến thần. Nhìn thấy Lâm Hảo xuất hiện, ba vị minh sứ biến sắc. Ngươi là ai? Thật to gan, dám xông vào nhập chúng ta minh tộc địa bàn. Minh Năm cùng Minh Sáu đã chết. Chính là hắn giết. Ba vị minh sứ lúc này mới phát giác được Lâm Hảo trên người tràn ngập minh sứ khí tức. Lúc này giận tím mặt, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ diệt sát Lâm Hảo. Đột nhiên, một bóng người lướt ngang mà đến, ngăn tại ba vị minh sứ trước người, rõ ràng là đang huy động kỳ lạ chùy nhỏ tử đại minh sứ. Hắn là của ta, các ngươi tất cả lui ra. Đại minh sứ toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong, lại thêm dù gì trường bào màu đen bao phủ, căn bản là khó mà phân biệt hình dạng của hắn. Duy chỉ có một đôi u lam con ngươi tản ra khiếp người quang trạch, mỗi một vị tới đối mặt người đều sẽ có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, tại chỗ liền sẽ rời ánh mắt. Mà Lâm Hảo nhưng không có, mà là nhìn thẳng đại minh sứ, không có bị ánh mắt của hắn ảnh hưởng. Hai năm không thấy, tiến bộ của ngươi quá làm cho bản sứ kinh ngạc, linh thánh cảnh giới bước vào thiên đạo đỉnh phong. Hơn nữa còn có đáng sợ như vậy thể phách oai, nhân tộc không có khả năng có được đáng sợ như vậy thể phách. Mà ngươi hẳn là đặc thù nào đó cổ thể. Như bản sứ không có đoán sai, ngươi hoặc là long thể, hoặc là ma thể, hoặc là còn lại hiếm thấy cổ thể. Chỉ có cái kia mấy loại đặc thù cổ thể mới có thể để cho các ngươi nhân tộc thể phách đạt tới trình độ này. Đại minh sứ thăm thẳm nói ra, thanh âm tựa hồ mang theo một chút ma lực. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc đến đại minh sứ, nhưng Lâm Hảo giờ phút này mới phát hiện, vị này đại minh sứ cùng còn lại minh sứ có khác biệt về bản chất, không chỉ là đối phương là thứ nhất minh sứ, cũng không chỉ là bị đối phương mơ hồ đoán được mình thái cổ thiên ma thể, mà là đối phương cho mình cảm giác. tương đương không đơn giản cùng thần bí, đây là còn lại minh sứ không có. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Minh thần chi lực. Ngươi tựa hồ biết đến không ít. Lâm Hạo nhìn chăm chú đại minh sứ. Bản sứ biết đến đồ vật vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ngươi quả thật không tệ, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta minh tộc? Đại minh sứ vị trí này bản sứ có thể cho ngươi, lấy tiềm lực của ngươi, ngày đó trở thành minh tộc ông trùm cũng không ngoại lệ. Đại minh sứ nói ra. Đại minh sứ. Tuyệt đối không được, kẻ này diệt sát chúng ta nhiều như vậy minh sứ, nếu là hắn đảm nhiệm đại minh sứ. Còn lại ba vị minh sứ tranh thủ thời gian chen miệng nói. Ngô. Đại minh sứ liếc qua ba vị minh sứ, cái sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mắt mang ý sợ hãi ngậm miệng lại, không còn dám nói thêm một lời. Không biết ngươi có thể nguyện ý. Đại minh sứ nhìn về phía Lâm Hạo. Ông trùm. Có thể thống ngự toàn bộ minh tộc. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Đúng vậy, chỉ cần trở thành ông trùm liền có thể thống ngự toàn bộ minh tộc, tất cả minh nhân tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Đại minh sứ nói ra. Ồ, trước đó ta không phải nghe nói minh sứ chính là phụng dưỡng minh nhân, vì sao trở thành ông trùm về sau liền có thể đứng tại chủ nhân trên đầu? Hẳn là minh sứ còn có chỗ đặc thù hay sao? Lâm Hạo cười nhìn qua đại minh sứ. Đại minh sứ khẽ giật mình, lúc này minh bạch mình bị trêu đùa. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi thật có cổ thể, bản sứ liền không làm gì được ngươi, nếu không phải nhìn ngươi tiềm lực quá lớn, bản sứ không cần cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi không muốn gia nhập, như vậy. Liền tiến ngươi lên đường, đáng tiếc, ngươi bộ này cổ thể. Đại minh sứ vừa mới nói xong. Màu u lam song đồng hiện ra vô tận ba quang, những này phượng dị màu lam ba quang tràn ngập toàn bộ thái cổ mới sinh nơi. Hãm sâu màu lam ba quang trong khu vực, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy toàn thân uy năng bị đều giam cầm, lôi viêm đại đạo khó mà thôi động, lúc này cảm thấy trầm xuống, lan tràn mà đến màu lam ba quang nhanh chóng xâm nhập ra của hắn bên trong, nguyên bản kim màu đen thần mang phảng phất bị khắc tinh cấp tốc lui bước. Bành! To lớn thể phách oai hiện lên, hung hăng nện ở màu lam ba quang bên trên, nhưng tại chạm đến nháy mắt, như là châu đất xuống biển, chớp mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể bốc lên, lại nhìn màu lam ba quang vẫn như cũ không chút hoang mang xâm nhập, lúc này Lâm Hạo sắc mặt biến đổi. Mà thái cổ thiên ma khu cũng hơi rung nhẹ, đây là trước kia chưa bao giờ có, Lâm Hạo đã nhận ra đáng sợ nguy cơ. Ngươi có viễn cổ cổ thể, nhưng lại không biết. Chúng ta minh tộc tại viễn cổ thời đại cùng cổ thể giao chiến không biết bao nhiêu lần, sớm đã luyện ra các loại cường đại minh thuật, chuyên đối phó cổ thể mà dùng. Đừng mưu toan vùng vẫy, cái này hóa thể minh thuật càng dãy rua, uy lực lại càng lớn, nó sẽ từ từ ăn mòn ngươi cổ thể, cũng đem phế bỏ. Đại minh sứ cười lạnh nói. Lâm Hạo lại lần nữa huy động thể phách oai, nhưng màu lam ba quang như là vừa rồi, không chịu đến bất luận cái gì thể phách oai hiệu dụng, ngược lại thôn phệ những này thể phách oai, lan tràn tốc độ nhanh hơn, lập tức ý thức được, nếu để cái này hóa thể minh thuật xâm nhập thân thể mình chỗ sâu lời nói thái cổ thiên ma khu thật có thể sẽ bị phế sạch. Cho ngươi thêm một cơ hội, là gia nhập minh tộc, vẫn là lựa chọn chết. Đại minh sứ nói ra, muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Lâm Hạo mi tâm nhảy lên, bàng bạc cương thức tuôn trào ra, giống như vô tận như đại dương tụ tập thành một thanh cử kiếm, xuyên thẳng qua mà ra. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng tất cả cương thức, lấy đạt tới đại nhân vật cấp độ cương thức uy lực, toàn bộ thôi động đi ra, uy lực so tưởng tượng được còn mạnh hơn nhiều. Linh thức. Đại minh sứ U Lam đồng tử lộ ra một vòng kinh hãi, chẳng qua rất nhanh liền bình phục xuống tới. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi còn không biết, bây giờ người tu luyện linh thức, chính là chúng ta minh tộc truyền đi minh lực phương thức tu luyện. Các ngươi lấy bực này không thuần chính minh lực tới đối phó chúng ta minh tộc, thật sự là buồn cười. Theo vừa mới nói xong, đại minh sứ song đồng quang càng thêm hừng hực, phảng phất hai vòng thiêu đốt mặt trời chói chang màu xanh lam, kinh khủng đến cực điểm minh lực trùng kích mà ra. Sau lưng ba vị minh sứ đã co lại đến xó xỉnh bên trong, mặc dù bọn hắn cũng có được không kém minh lực. Thế nhưng là cùng đại minh sứ so ra, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Hưu! Cương thức biến thành cử kiếm, đâm vào minh lực bên trên. Không có bất kỳ cái gì sinh tức, có là để cho người ta hồn phách run rẩy dữ dội lực lượng thần bí va chạm, cương thức cử kiếm lập tức bị ngăn cản chặn. Không tệ, ngươi linh thức còn có chút cô đọng. Đại minh sứ khen một câu, nhưng nói được nửa câu thời điểm cử kiếm sắc bén đột nhiên đã đâm minh lực, biến cố này làm hắn bỗng nhiên biến sắc. Cái này, ngươi linh thức, không, đây không phải linh thức, ngươi vậy mà có được minh thần chi lực, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng, chỉ có chân chính minh tộc vương giả mới có thể có minh thần chi lực, ngươi chỉ là một cái nhân tộc người tu luyện, làm sao lại có được. Hưu! Cương thức cử kiếm triệt để xuyên thấu minh lực, đâm vào đại minh sứ trong mi tâm, màu u lam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hạo. Oanh! Đại minh sứ minh hải nổ tung, cuồn cuộn không dứt minh lực phun ra tràn ngập toàn bộ thái cổ mới sinh nơi, những này minh lực chi hùng hậu. Ngay cả ba vị minh sứ đều cảm thấy kinh hãi, bọn hắn đều không nghĩ đến đại minh sứ sẽ có được lấy đáng sợ như vậy minh lực. Cương thức cử kiếm bỗng nhiên rung động, biến mất. Ngâm ở minh lực bên trong Lâm Hạo đang muốn thu hồi tất cả tản mát cương thức, thiên cương thần quyết bỗng nhiên không hiểu vận chuyển lại, chỉ gặp bốn phía tràn ngập hùng hậu minh lực, lại hướng hắn tụ tập, những này minh lực tràn đầy âm hàn. Nhập thể có loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Nguyên bản Lâm Hạo muốn áp chế chủ thiên cương thần quyết, bỗng nhiên cảm giác được tràn vào thể nội âm hàn minh lực lại bị thần quyết chuyển hóa trở thành tinh thuần cương thức. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, ngày xưa chuyển hóa vạn cương điện đại nhân vật linh thức cũng bất quá mới đạt tới ba thành mà thôi, còn lại bảy thành bị tiêu hao hết, mà chuyển hóa minh lực tổng cộng đến tám thành trở lên, bực này chuyển hóa suất cao đến dọa người. Nói cách khác, đại minh sứ thể nội ẩn chứa tám thành minh lực toàn bộ bị thiên cương thần quyết chuyển hóa làm cương thức, những này dị dạng biến hóa, khiến cho Lâm Hạo kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, đúng như đại minh sứ nói tới, nhân tộc người tu luyện công pháp linh thức đều là bắt nguồn từ minh tộc hay sao? Lâm Hạo không khỏi thầm nghĩ, nguyên bản có thể là đại minh sứ cố ý lập, nhưng là bây giờ hắn tự thân thiên cương thần quyết thu nạp minh lực chuyển hóa suất lại cao đạt tám thành, cái này lại giải thích thế nào? Còn có minh thần chi lực, đó là cái gì? Chẳng lẽ là cương thức một loại cách nói khác? Lúc này, Lâm Hạo cảm thấy thức hải xuất hiện một số dị động, tâm thần tranh thủ thời gian chìm vào trong đó. Cuồn cuộn vô ngần thức hải bên trong, một mảnh đen kịt, giống như vô tận thương không, khó mà nhìn đạt được một bên, nguyên bản trong này không có vật gì, thế nhưng là tại lúc này, trong thức hải xuất hiện một số cổ quái biến hóa, cương thức như biển chậm rãi bốc lên. Từng viên điểm sáng chậm rãi xuất hiện tại trong thức hải, mà những điểm sáng này nhan sắc khác nhau, mỗi một khỏa đều tràn đầy hằng cổ khí tức, tựa như là thế giới xuất hiện đến nay liền đã tồn tại, mà tại những điểm sáng này phía trên còn quấn mây nhàn nhạt sương mù, nhan sắc khác nhau, nhìn có chút kỳ lạ. Hằng vũ. Ta thức hải lại thành một mảnh hằng vũ. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy mình thức hải biến hóa, cuồn cuộn bát ngát thức hải, nhiều rất nhiều điểm sáng, giống như tinh vũ phía trên thần tinh có sáng một số, mà có ảm đạm một số, trong đó còn có tản ra một chút cực nóng cùng rét lạnh. Hắn có thể khẳng định, hẳn là mình thu nạp đại minh sứ minh lực, dẫn đến thức hải xuất hiện những này cổ quái biến hóa. Ta cương thức đột phá, tổng cộng đến tôn giả cấp độ. Cảm nhận được cương thức lượng về sau, Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn nhớ kỹ trước đó mình cương thức chỉ là có thể so với đại nhân vật mà thôi, bây giờ tổng cộng đến tôn giả tầng thứ này. Từ đại nhân vật đạt tới tôn giả cấp độ, cả hai thế nhưng là chênh lệch mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nếu như chỉ dựa vào người tích lũy lời nói, Lâm Hạo cần trên việc tu luyện trăm năm thời gian mới có thể để cương thức đột phá. Đây là hắn có được thiên cương thần quyết nguyên nhân, nếu là không có này thần quyết, chí ít cần 500 năm trở lên. Dù sao, linh thức phương pháp tu luyện cực kỳ hiếm thấy, cho dù là vạn cương điện bên trong, phổ thông người tu luyện, cho dù là nghịch thiên nhân vật cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đạt được, chỉ có số ít người mới có cơ hội thu hoạch được, những người còn lại đều là chỉ có thể tu luyện linh thức phương pháp vận dụng. Không nghĩ tới, minh sứ minh lực càng như thế to lớn, toàn bộ thu nạp về sau, Lâm Hạo lại có thể nhất cử đột phá, khiến cho cương thức đạt tới tôn giả tầng thứ này. Có thể tưởng tượng đạt được, minh sứ ẩn chứa minh lực đến cỡ nào to lớn. Kỳ thật, cũng không phải là tất cả minh sứ đều có như thế to lớn minh lực, chỉ có đại minh sứ một người mà thôi. Hắn chính là đời thứ nhất minh sứ, đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, còn lại minh sứ không chi giao thay bao nhiêu vị, mà hắn thủy chung chưa từng biến đổi qua, tích lũy được minh lực, tự nhiên không phải bình thường minh sứ có thể so sánh. Đang lúc Lâm Hạo tâm thần chìm vào thức hải thời điểm, một tia không hiểu gì động truyền đến, tâm niệm vừa động cấp tốc đem tâm thần thu về. Đột nhiên, đã ngã xuống đại minh sứ bỗng nhiên chậm rãi dựng đứng lên, nguyên bản mất đi sống tại chớp mắt khôi phục, phảng phất sống lại. Đại minh sứ, ba vị minh sứ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn lại còn có thể còn sống. Lâm Hạo thần sắc trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được đại minh sứ chấn vỡ thức hải đang khôi phục nhanh chóng, bực này dị biến thật là làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Phải biết thức hải chính là người tu luyện yếu hải một trong, nếu là phá mất, cho dù không chết, cũng sẽ biến thành người chết sống lại cả một đời đều không thể khôi phục, đại minh sứ lại có thể khôi phục, hơn nữa còn khôi phục được nhanh như vậy, cái này thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Không đúng. Lâm Hạo cảm giác bén nhạy đến, khôi phục như cũ đại minh sứ khí tức trên thân thay đổi, so với lúc trước càng khủng bố hơn, cũng càng thêm thâm bất khả trắc, cho dù là hắn đều không thể dự liệu được thời khắc này đại minh sứ đạt đến trình độ nào, chí ít viễn siêu trước đó. Đây đối với Lâm Hạo tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bỗng nhiên, đại minh sứ mở hai mắt ra, nguyên bản màu u lam đôi mắt biến thành hỗn độn cùng kim sắc giao thế. Toàn bộ thế giới phảng phất rút vào cái này một đôi trong ánh mắt, giống như thế gian một phương chúa tể có thể xuyên thủng thế gian hết thảy, chỉ cần hắn nguyện ý, ánh mắt chiếu tới bên trong hết thảy đều có thể tại chớp mắt đều vỡ nát, hoặc là hóa thành hư vô. Không có chút nào uy thế, nhưng lại cho người ta một loại vô thượng tôn quý cùng bất phàm, từng sợi hằng cổ khí tức không ngừng lan tràn ra. Đây không phải đại minh sứ, Lâm Hạo có thể cảm giác được, bởi vì đối phương cho hắn uy hiếp quá lớn, vượt rất xa trước đó đại minh sứ mang tới cảm giác, tựa như là đối mặt một vị thánh chủ giống như. Ba vị minh sứ không chịu được toàn thân run rẩy, tựa hồ cảm nhận được cái gì giáng lâm, nhao nhao cung kính quỳ trên mặt đất, cúng bái hành lễ đồng nói. Cung nghênh đại nhân giáng lâm. Ba người mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Mặc dù bọn hắn không bằng đại minh sứ, nhưng ở tất cả minh sứ bên trong bài vị cũng là nhất là gần phía trước, lại đối trước mắt người kính sợ đan sen, có thể thấy được người tới có bao nhiêu đáng sợ. Rống. Một đạo lo lắng tiếng giống từ bên ngoài truyền đến, là hư không thú phát ra, âm điệu cấp bách mà mang theo một chút sợ hãi, đang nhắc nhở Lâm Hạo mau chóng rời đi, không phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiên ma đồng tu. Tác giả